Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 372. Một đuổi một chạy. Răng rắc. Một tiếng lanh lảnh tiếng gãy xương truyền tới, trong nháy mắt này, nguyên bản một mặt cười gằn Tiểu Bằng Vương sắc mặt nhưng là đột biến. Một trận thống nhập tâm tỳ đau nhức từ trong tay hắn truyền đến. Tiểu Bằng Vương định thần nhìn lại, như thế vừa nhìn, hắn dĩ nhiên kinh hãi phát hiện mình có thể vồ nát nhất phẩm tiên khí lời trào, dĩ nhiên từng tấc gãy lìa. Cùng Mộ Dung Vũ đấu bên trong, hắn cường đại nhất, đáng tự hào nhất lời trào dĩ nhiên không địch lại Mộ Dung Vũ song quyền, lại bị vỡ tan. Mà trái lại Mộ Dung Vũ, hắn song quyền cùng Tiểu Bằng Vương tiếp xúc chỗ chỉ là lộ ra nhàn nhạt bạch ấm, liền một đạo vết thương đều không có. Mộ Dung Vũ thân thể mạnh mẽ có thể thấy được chút ít. Cơ thể hắn mạnh mẽ hơn chính mình. Không thể nào. Tiểu Bằng Vương ở trong lòng gào thét, dù cho chính mình lời trảo bị gãy lìa, hắn vẫn như cũ không chịu tin tưởng Mộ Dung Vũ thân thể so với mình còn cường đại hơn. Chỉ là gãy lìa lời trảo nhưng là nói cho hắn đây là một sự thật. Mộ Dung Vũ một cách không tới tiên nhân cảnh giới tu sĩ nhân tộc, cơ thể hắn so với hắn trên người mạnh mẽ nhất địa phương còn cường đại hơn. Đà kích. Tiểu Bằng Vương rất được đà kích. Hay là Mộ Dung Vũ ve mặt thực lực mạnh mẽ hơn hắn, Tiểu Bằng Vương nhiều nhất cũng chỉ là có chút xem thường mà thôi, thế nhưng đối với hắn nhưng là không có ảnh hưởng. Chỉ là khi hắn phát hiện Mộ Dung Vũ thân thể so với mình lời chào còn cường đại hơn sau khi ở hắn mạnh mẽ nhất địa phương đem hắn đánh bại, điều này làm cho trong lòng hắn làm sao dễ chịu. Bất quá, Tiểu Bằng Vương trung quy là một cường giả. Tuy rằng đang kinh ngạc bên trong, thế nhưng phản ứng của hắn không thể nói là không nhanh. Ở phát hiện mình lợi trảo bị chấn bể trong nháy mắt, hắn liền vỗ mấy trăm dặm trường cánh bùng nổ ra một trận khủng bố cuồng phong, điên cuồng cắn giết hướng về Mộ Dung Vũ, đồng thời thân hình hắn loáng một cái, liền muốn thoát đi ra ngoài. Đến mà không hướng về bất lịch sự vậy, ngươi cũng ăn ta một cái. Mộ Dung Vũ hừ lạnh một tiếng, trong tay nắm đấm đột nhiên oanh kích mà ra, còn như chớp giật giống như vậy, ở Tiểu Bằng Vương chạy khỏi nơi này trước, mạnh mẽ oanh kích ở hắn thân lên. Ầm. Răng rắc. Tiểu Bằng Vương trên người trải rộng màu vàng lông chim, những này lông chim cùng phổ thông yêu tộc trên người lông chim không giống nhau. Kim Sĩ Đại Bàng bộ tộc lông chim thì tương đương với bọn họ một thân khôi giáp. Hơn nữa, này một thân khôi giáp so với phổ thông pháp bảo khôi giáp càng mạnh mẽ hơn. Liền dường như Tiểu Bằng Vương những này lông chim đã bị hắn tế luyện đạt đến cửu phẩm linh khí, đã hầu như có thể so với tiên khí. Đổi làm là bình thường nhất bộ tiên nhân, sợ là căn bản là không phá ra được những này lông chim khôi giáp phòng ngự. Ở nắm đấm tiếp xúc được những này lông chim vàng thời điểm, Mộ Dung Vũ kinh ngạc phát hiện, một nguồn sức mạnh đột nhiên xuất hiện, ở nguồn sức mạnh này dưới tác dụng quả đấm của chính mình dĩ nhiên bỗng dưng trớn một khoảng cách. Thậm chí, Mộ Dung Vũ cảm giác được nắm đấm nổ ra sức mạnh thậm chí còn không có oanh kích ở Tiểu Bằng Vương trên người, cũng đã bị những này lông chim khôi giáp cho xuống 2 phần 10 sức mạnh. Vẹn vẹn như vậy, liền rời đi 2 phần 10 sức mạnh. Mà khi Mộ Dung Vũ nắm đấm oanh kích ở lông chim vàng mặt trên thời điểm, những này lông chim vàng liền chợt bộc phát ra chói mắt kim quang. Đồng thời Mộ Dung Vũ kinh ngạc phát hiện, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn chính mình sức mạnh tiếp xúc được những này lông chim vàng thời điểm, những này lông chim liền một rung động rồn rập, tiếp theo Mộ Dung Vũ sức mạnh liền hướng về bốn phương tám hướng tiêu tán đi ra ngoài. Mộ Dung Vũ cảm thấy kinh ngạc, tưởng gì như thế phòng ngự, hắn oanh kích ở Tiểu Bằng Vương trên người sức mạnh căn bản là không có cách đem Tiểu Bằng Vương trọng thương. Đầu tiên là bị cái kia không tên sức mạnh cho rời đi gần như 2 phần 10 sức mạnh, sau đó những sức mạnh này thông qua lông chim trong lúc đó lan truyền tiêu tán hướng về bốn phương tám hướng. Tuy rằng, Mộ Dung Vũ sức mạnh không có bị tan mất, vẫn như cũ còn có 8 phần 10 dáng vẻ. Thế nhưng, nguyên bản Mộ Dung Vũ công kích, sức mạnh của hắn đều tập trung ở một cái điểm bên trên. Thế nhưng trải qua những này lông chim lan truyền dưới tác dụng, Mộ Dung Vũ sức mạnh liền bị tán bức ra. Đã như thế, Mộ Dung Vũ sức mạnh bị vô hạn khuyết tán ra đến, lực sát thương nhất thời giảm nhiều. Thậm chí, đối với Tiểu Bằng Vương không tạo được cái gì hữu hiệu thương tổn. Bạch! Tiểu Bằng Vương nhưng là mượn Mộ Dung Vũ sức mạnh công kích, thân hình loáng một cái, dĩ nhiên xuất hiện ở bên ngoài mấy chục dặm. Mộ Dung Vũ một quyền bính ra, đem điên cuồng cắn giết mà đến cuồng phong trực tiếp nổ nát, đồng thời lạnh giọng nói rằng: Tiểu Bằng Vương, ngươi dựa dẫm chỉ có điều là ngươi cái kia mạnh mẽ lợi trảo cùng thiên hạ vô song tốc độ. Hôm nay ta ngay khi ngươi mạnh nhất một mặt triệt để đánh bại ngươi, đạp nát kiêu ngạo của ngươi. Lúc trước ngươi lợi trảo đã bị vỡ tan, như vậy hiện tại liền để ngươi xem một chút cái gì mới gọi là tốc độ. Ngươi cái kia tốc độ căn bản không xứng đáng làm thiên hạ vô song. Chỉ có tốc độ của ta mới là thiên hạ vô song. Nói khoác không biết ngượng. Tiểu Bằng Vương nhưng là cười lạnh không ngớt. Tuy rằng Mộ Dung Vũ thân thể mạnh mẽ nằm ở dự liệu của hắn, hơn nữa Mộ Dung Vũ tốc độ cũng cực kỳ cấp tốc, thế nhưng hắn nhưng không cho là Mộ Dung Vũ tốc độ có thể so với được với chính mình. Đọc truyện với HTTP Trai Em Cô A Tu Nên xuyệt trái bình thường kim sĩ đại bàng, tốc độ của bọn họ liền xa không phải tu sĩ bình thường có thể so với. Bình thường nhất bộ tiên nhân, bán bộ tiên nhân, một cái thuấn di hay là có thể đạt đến mấy chục ngàn dặm, trên 100 ngàn dặm. Chỉ là phổ thông thuế biến kỳ kim sĩ đại bàng, toàn lực của bọn họ tốc độ đều chí ít là những cường giả này vài lần, mà Tiểu Bằng Vương tốc độ tăng thêm sự kinh khủng. Ở một cái thuấn di thời gian, nếu như một cái thực lực mạnh mẽ bán bộ tiên nhân có thể vượt qua khoảng cách 10 vạn dặm. Như vậy, Tiểu Bằng Vương có thể bay lượt mấy 100 ngàn dặm khoảng cách. Người trẻ tuổi, ngạo khí là nên thế nhưng quá mức kiêu ngạo liền biến thành tự đại. Tiểu Bằng Vương, ngươi quá không biết tự lượng sức mình. Hôm nay ta liền để ngươi xem một chút cái gì gọi là thiên ngoại có người. Mộ Dung Vũ có chút lão thành nói chuyện rất xa truyền ra ngoài, nghe được phủ cận những tu sĩ kia trong tai, nhưng là để những tu sĩ kia có loại muốn đánh Mộ Dung Vũ một trận nỗi kích động. Người này so với Tiểu Bằng Vương còn thì nhỏ hơn nhiều, hơn nữa so với Tiểu Bằng Vương càng thêm ngông cuồng, bây giờ, hắn dĩ nhiên đang giáo huấn Tiểu Bằng Vương. Bất quá, rất nhiều người nhưng cũng cảm thấy Mộ Dung Vũ nói có lý. Dù sao, Mộ Dung Vũ ngông cuồng là kiến trúc ở hắn thực lực tuyệt đối trí thượng, hắn có thực lực đó ngạo khí, ngông cuồng. Mà Tiểu Bằng Vương có sao? Mọi người không biết, bởi vậy bọn họ đều nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn Mộ Dung Vũ hai người chiến đấu. Trong hư không, Mộ Dung Vũ một bước về phía trước bước ra. Ngay khi hắn bước ra trong nháy mắt, chu vi đông đảo tu sĩ nhìn thấy trong hư không Mộ Dung Vũ dĩ nhiên duy trì cái kia cất bước động tác. Hắn phải làm gì? Rất nhiều người trong lòng nghi hoặc không rõ nhìn trong hư không Mộ Dung Vũ. Không đúng, cái kia không phải Mộ Dung Vũ, mà là một cái tàn ảnh. Một cái tu sĩ đột nhiên kinh ngạc thốt lên một tiếng. Bởi vì hắn nhìn thấy nguyên bản duy trì cất bước động tác cái kia Mộ Dung Vũ chợt bắt đầu từ từ trở thành nhạt, hiển nhiên là một cái tàn ảnh. Mà đồng thời, mấy bên ngoài 10 vạn dặm Tiểu Bằng Vương phía sau Mộ Dung Vũ nhưng là đột nhiên xuất hiện. Xem, Mộ Dung Vũ đã đuổi theo Tiểu Bằng Vương rồi. Có tu sĩ kinh ngạc thốt lên tiếng, vô cùng giật mình dáng dấp. Tiểu Bằng Vương giật nảy cả mình. Hắn rốt cuộc đã được kiến thức Mộ Dung Vũ tốc độ. Phải biết, hắn nhưng là không có dừng lại thân hình của chính mình, tuy rằng không có cực tốc bay lượn thế nhưng mỗi trong nháy mắt đều vượt qua mấy khoảng cách 10 vạn dặm. Nhưng dù vậy, Mộ Dung Vũ cũng chỉ là một bước liền vượt qua mấy khoảng cách 10 vạn dặm. Thiên quân tượng bạc quyền. Mộ Dung Vũ quát khẽ một thân, một quyền mạnh mẽ đánh vào Tiểu Bằng Vương bối lên, sức mạnh mạnh mẽ lập tức đem Tiểu Bằng Vương cho đánh bay ra ngoài. Tiểu Bằng Vương giật mình, không có phản kích, chỉ là không ngừng điên cuồng lói lên cánh, hầu như ẩn vào trong hư không, hướng về phía trước hết tốc lực bay lượn mà đi. Cũng được, hôm nay liền để ngươi nhìn ta một chút tốc độ. Mộ Dung Vũ cười lạnh một tiếng, cũng không động thủ, chỉ là như đi bộ nhàn nhã bình thường đi theo Tiểu Bằng Vương phía sau mà đi. Bạch, bạch, bạch. Tiểu Bằng Vương trong lòng khiếp sợ, không ngừng vỗ kim bằng đại sĩ, tăng lên tốc độ cực hạn hướng về phương xa liền bay lượn mà đi. Bà mia nó, hai tên khốn kiếp này tốc độ quá nhanh. Lúc mới bắt đầu còn có rất nhiều người có thể miễn cưỡng đuổi tới, thế nhưng cũng không lâu lắm thời gian, bọn họ cũng đã không nhìn thấy Mộ Dung Vũ hai người hình bóng. Chỉ có những kia thực lực siêu quần nhất bộ tiên nhân còn có thể miễn cưỡng tuần bọn họ lưu lại khí tức cùng lên, mà chỉ có đồng dạng an hiểu tốc độ đại bằng vương rất xa rơi xuống Mộ Dung Vũ sau lưng của hai người, thế nhưng giữa bọn họ khoảng cách cũng càng ngày càng xa. Rốt cuộc đại bằng vương đã hoàn toàn không nhìn thấy Mộ Dung Vũ thân ảnh của hai người, trong lòng bất đắc dĩ hắn thở dài một hơi. Thế nhưng là cũng không có dừng lại, dù sao Tiểu Bằng Vương chính là hắn con trai duy nhất, hắn cũng không muốn nhìn Tiểu Bằng Vương rơi vào nguy cơ. Mà hiển nhiên Tiểu Bằng Vương không phải Mộ Dung Vũ đối thủ. Hơn nữa tựa hồ Mộ Dung Vũ tốc độ so với Tiểu Bằng Vương còn kinh khủng hơn. Ngay khi Đại Bằng Vương tốc độ vừa chậm trong nháy mắt, một đạo thân hình đột nhiên từ bên cạnh hắn bắn nhanh mà qua. Là cái kia Lý Húc. Đại Bằng Vương hừ lạnh một tiếng, tăng tốc đuổi theo. Thế nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện mình cùng Lý Húc trong lúc đó khoảng cách dĩ nhiên cũng càng kéo càng xa. Điều này không khỏi làm cho Đại Bằng Vương có chút nhục chí. Bọn họ đều không phải tiên nhân, một cái bán bộ tiên nhân, một cái càng là chỉ có thuế biến kỳ cảnh giới. Thế nhưng bọn họ tốc độ của hai người nhưng là hoàn toàn đem bọn họ kim sĩ đại bàng bộ tộc vẫn lấy làm kiêu ngạo tốc độ cho làm hạ thấp đi. Điều này làm cho đại bàng vương trong lòng cực kỳ cảm giác khó chịu. Chạy đi, ta muốn nhìn một chút ngươi có thể chạy đi nơi đâu. Mộ Dung Vũ chắp hai tay sau lưng, một bước vượt qua mấy 100.000 dặm khoảng cách ung dung đi theo Tiểu Bằng Vương phía sau, trước sau cùng Tiểu Bằng Vương duy trì bất biến khoảng cách. Mà Tiểu Bằng Vương lúc này lại là nghiến răng nghiến lợi. Bởi vì hắn phát hiện bất luận đến nỗi hà tăng lên tốc độ đều không pha ra mở cùng Mộ Dung Vũ trong lúc đó khoảng cách. Lẽ nào tốc độ của hắn đương nhiên là thật so với mình còn nhanh hơn sao? Tiểu Bằng Vương đánh chết đều không tin mình tốc độ lại bị một nhân tộc cho làm hạ thấp đi. Ngươi thất bại, liền trở thành ta vật cưới. Tiểu Bằng Vương trong đầu đột nhiên xuất hiện như thế nói một câu. Hắn không thể bại, bằng không hắn liền muốn trở thành Mộ Dung Vũ vật cưới, đây là không thể nào. Chỉ cần hắn ở tốc độ trí thượng vượt qua Mộ Dung Vũ, chỉ cần Mộ Dung Vũ không đuổi kịp hắn, như vậy hắn liền không tính bại. Nghĩ đến như vậy, Tiểu Bằng Vương âm thầm rơi xuống một cái quyết định. Vẫn còn như bóng với hình bình thường đi theo Tiểu Bằng Vương phía sau Mộ Dung Vũ đột nhiên phát hiện Tiểu Bằng Vương trên người bùng nổ ra càng thêm khí tức mạnh mẽ, tốc độ của hắn cũng trong nháy mắt tăng lên lên, vèo một cái biến mất ở Mộ Dung Vũ trước mặt. Dùng bí pháp tăng cao tu vi sao? Thú vị! Mộ Dung Vũ khẽ mỉm cười, thân hình loáng một cái cũng tăng lên tốc độ. Ô ô, hỗn độn thiên thể, tác giả Kỳ Chứ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 373. Tiểu Bằng Vương lột xác, dùng bí pháp tăng cao tu vi. Này ở trong giới tu chân là rất thông thường sự tình, mặc dù là Mộ Dung Vũ cũng có tạm thời tăng cao thực lực bí pháp. Chỉ là loại bí pháp này tuy rằng có thể tạm thời tăng cao thực lực, không lỗi thời hậu thường thường sẽ có tác dụng phụ. Nhẹ thì sẽ ở trong thời gian ngắn bên trong đánh mất tu vi bên trong, nặng thì đây là sẽ trực tiếp thiêu đốt tuổi thọ. Bởi vậy, cho tới nay, Mộ Dung Vũ dù cho không địch lại cũng sẽ không sử dụng bí pháp tăng cao tu vi. Rất hiển nhiên Tiểu Bằng Vương dùng chính là bí pháp tăng lên tu vi, mạnh mẽ bí pháp miễn cưỡng đem tu vi của hắn tăng lên mấy phần. Ngày đó khiêu chiến tiên nhân thời gian hắn chính là dựa vào bí pháp tăng cao thực lực đem tiên nhân kích thương, cuối cùng chạy mất dép. Dùng bí pháp tăng cao tu vi sau khi Tiểu Bằng Vương tốc độ nhất thời tăng vọt rất nhiều, vèo một cách liền biến mất ở Mộ Dung Vũ phía trước. Thấy thế, Mộ Dung Vũ vẻ mặt cũng nghiêm nghị lên. Lập tức cũng tăng lên tốc độ, nhanh chóng đuổi theo. Tốc độ cơ hồ bị trước vọt lên gấp đôi, Mộ Dung Vũ tốc độ tuy mạnh thế nhưng trung quy vẫn là đuổi không được ta. Nhìn thấy chính mình trong nháy mắt liền vùng thoát khỏi Mộ Dung Vũ, Tiểu Bằng Vương không khỏi có chút xem thường cười lạnh, cảm thấy Mộ Dung Vũ cũng chỉ đến như thế thôi. Chỉ là rất nhanh, Tiểu Bằng Vương trên mặt cười lạnh vẫn không có rút đi, lập tức liền bị khiếp sợ thay thế. Bởi vì hắn phát hiện, Mộ Dung Vũ dĩ nhiên xuất hiện ở tầm mắt của hắn bên trong, hơn nữa còn lấy tốc độ cực nhanh cấp tốc tiếp cận, từ từ rút ngắn khoảng cách của song phương. Mộ Dung Vũ tốc độ dĩ nhiên kinh khủng như thế sao? Tiểu Bằng Vương triệt để chấn kinh rồi, trong lòng vô cùng chấn động, hắn là thật sự không muốn tin tưởng. Hừ, ta muốn nhìn một chút ngươi là có hay không thật sự cường đại như thế. Tiểu Bằng Vương trong lòng căm giận gầm nhẹ một tiếng, tốc độ lần thứ hai tăng vọt, hướng về phía trước liền bay lượn mà đi. Thấy thế, mặt sau Mộ Dung Vũ tốc độ cũng tăng nhanh. Tiểu Bằng Vương, ngươi vẫn là ngoan ngoãn chịu thua, làm ta vật cưới đi. Bất luận ở đâu phương diện, ngươi đều không phải là đối thủ của ta. Mộ Dung Vũ âm thanh trầm rãi truyền đến, để Tiểu Bằng Vương có chút nghiến răng nghiến lợi. Ngươi đuổi tới ta nói sau đi. Tiểu Bằng Vương cắn răng nói rằng, hắn là tuyệt đối sẽ không làm Mộ Dung Vũ vật cưới. Mộ Dung Vũ chỉ là cười nhạt, cũng không công kích, chỉ là triển khai tốc độ đi theo ở Tiểu Bằng Vương phía sau. Hắn ngược lại muốn xem Tiểu Bằng Vương đang sử dụng bí pháp sau khi có thể chống đỡ bao lâu. Hơn nữa, nếu là luận kéo dài lực trong giới tu chân không ai có thể so với được với hắn. Dù sao, những người khác đang công kích, triển khai thân pháp thời điểm căn bản là không có cách hấp thu linh khí trong trời đất. Chỉ là Mộ Dung Vũ trong đan điền sinh mạng chi thủ ngàn tỷ sợi rễ nhưng thủy chung cắm rễ ở trên hư không, không ngừng hấp thu tự do hỗn độn sức mạnh. Nói cách khác, Mộ Dung Vũ sức mạnh chỉ cần không phải tiêu hao quá lớn, là không thể nào xuất hiện sức mạnh tiêu hao quá độ tình huống. Thế nhưng Tiểu Bằng Vương nhưng là không giống nhau, hắn không có tương tự sinh mạng chi thủ tồn tại, hơn nữa còn triển khai bí pháp, sức mạnh của hắn căn bản không đủ sức cầm cự hắn quá lâu thời gian. Bạch bạch, hai người một đuổi một chạy trong lúc đó, đã không biết xẹp qua tu chân giới bao nhiêu khoảng cách. Đi ngang qua một số thành thị thời điểm, mọi người chỉ là cảm giác được trên đỉnh đầu có hai cỗ lóe lên liền qua mạnh mẽ khí tức. Chỉ là khi bọn họ muốn nhìn rõ ràng rốt cuộc là gì người thời điểm, nhưng là chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Nhưng mà khi bọn họ không phát hiện, giữa lúc từ bỏ thời điểm trong hư không liền lần thứ hai xẹp qua một vệt thân hình. Vẫn như cũ vẫn là cường đại như vậy, vẫn như cũ vẫn là như vậy, không thấy rõ dáng dấp của đối phương cũng đã vút qua mà qua. Những này chính là trong truyền thuyết những kia tiên nhân sao? Đông đảo tu sĩ chính đang buồn bực đồng thời, lại một đạo thân hình bay lượn mà qua. Lần này, mơ hồ có cường giả nhìn rõ ràng. Đó là một con hơn trăm dặm to nhỏ kim sĩ đại bàng. Ma Sơn mười đại yêu vương một trong đại bàng vương. Hắn muốn phải làm gì? Một ít thế hệ trước bán bộ tiên nhân nhìn thấy kim sĩ đại bàng trong lòng giật mình đồng thời, không tự chủ được liền bay lên trời đuổi theo. Chỉ là bốn người này tốc độ lại há lại là bọn họ có thể đuổi theo. Rất nhanh, những cường giả này liền phát hiện trong hư không đã sớm không còn đại bằng vương các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người lưu lại dấu chân. Rốt cục, những người này vẫn là bất đắc dĩ bay trở lại. Bất quá, rất nhiều người đều bởi vì chuyện này mà cảm giác được nghi hoặc, bắt đầu hỏi thăm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lúc này Tiểu Bằng Vương sắc mặt tái xanh, hết sức khó chịu. Bởi vì dù cho hắn dùng bí pháp tăng lên tốc độ, nhưng vẫn như cũ không cách nào vùng thoát khỏi Mộ Dung Vũ. Tuy rằng lúc này Mộ Dung Vũ cũng không còn loại kia đi bộ nhàn nhã, loại kia nhàn hạ thoải mái, thế nhưng tựa hồ cũng vẫn không có đạt đến cực hạn. Này Mộ Dung Vũ quả nhiên không hổ là tu chân giới mạnh mẽ nhất một người, tốc độ cực kỳ khủng bố, dù cho dùng bí pháp tăng lên cũng không cắt đuôi được hắn. Mà bí pháp thời gian cũng sắp đến, sức mạnh cũng lượng lớn tiêu hao. Nói chuyện đồng thời, Tiểu Bằng Vương trực tiếp lấy ra một cái linh mạch nuốt đi vào. Dùng bí pháp tăng cao thực lực, không chỉ có thời gian hạn chế, tiêu hao càng là so với bình thường còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Lúc này Tiểu Bằng Vương đã nuốt mấy cái linh mạch. Tuy rằng hắn còn có rất nhiều linh mạch đủ để cung cấp hắn càng lâu tiêu hao, thế nhưng bí pháp thời gian sắp quá. Tăng cao thực lực sau khi còn không phải Mộ Dung Vũ đối thủ, huống chi là bí pháp biến mất sau khi. Chính mình mạnh nhất chính là chính mình lời chào, thậm chí có thể vồ một cái nát tan tầm thường nhất phẩm tiên khí. Chỉ là ở Mộ Dung Vũ trong đụng chạm, nhưng là không đỡ nổi một đòn trực tiếp bị chấn bể. Ngoài ra, chính mình đáng tự hào nhất tốc độ cũng xa xa không kịp Mộ Dung Vũ. Tiểu Bằng Vương mạnh mẽ nhất hai phương diện, nhưng là bị Mộ Dung Vũ vô tình nát tan. Mộ Dung Vũ không chỉ ở này hai phe liền đánh tan hắn, càng là đánh tan Tiểu Bằng Vương kiêu ngạo tâm cho hắn biết, hắn cũng không phải là vô địch. Để hắn hiểu thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân ý tứ. Tiểu Bằng Vương rất được đả kích. Lợi chào. Tốc độ cùng với chính mình cái kia màu vàng lông chim, cái kia một thân bị chính mình tế luyện thành hầu như tiếp cận tiên khí lông chim, nắm giữ cực cường sức phòng ngự. Chỉ là Tiểu Bằng Vương thầm cười khổ không ngớt, hắn lông chim tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng là biết mình căn bản không phải Mộ Dung Vũ đối thủ. Bởi vì Mộ Dung Vũ không chỉ thân thể mạnh mẽ, tốc độ siêu quần, hơn nữa thực lực của hắn cũng không kém. Quan trọng nhất đó là Mộ Dung Vũ trên tay còn có lượng lớn bảo vật. Như thế một đôi so với hạ xuống, Tiểu Bằng Vương nhất thời phát hiện chính mình ở Mộ Dung Vũ trước mặt chẳng là cái thá gì. Thân thể không đủ hắn mạnh mẽ, tốc độ không đủ hắn nhanh, pháp bảo không đủ hắn nhiều, thực lực không đủ hắn cường. Thiệt thòi chính mình vẫn kiêu ngạo, vẫn cho là vô địch thiên hạ, thế gian không người là chính mình đối thủ. Này có thể đúng là mỉa mai a, quả thực không biết mùi vị. Tiểu Bằng Vương trong lòng cay đắng cực kỳ thầm nghĩ. Đột nhiên Tiểu Bằng Vương giật nảy cả mình, hắn dĩ nhiên sẽ xuất hiện loại ý nghĩ này. Này ở trước đây tuyệt đối là không thể nào. Hay là Tiểu Bằng Vương còn chưa ý thức được, cùng Mộ Dung Vũ lần này chiến đấu sau khi, hắn đã tỉnh ngộ lại, cả người phát sinh một chút lột xác. Lúc này Tiểu Bằng Vương vẫn là trước kia cái kia Tiểu Bằng Vương, nhưng là vừa có thể nói không phải trước kia Tiểu Bằng Vương. Bạch chính đang không nhanh không chậm đuổi theo Tiểu Bằng Vương Mộ Dung Vũ, nhưng là đột nhiên phát hiện phía trước Tiểu Bằng Vương bất động chạm đứng ở trong hư không, một lần nữa hóa thành hình người, một mặt cay đắng nhìn mình. Hả? Bí pháp đã đến giờ. Mộ Dung Vũ khẽ mỉm cười, một bước bước ra đi tới Tiểu Bằng Vương phía trước. Ta tê Tiểu Bằng Vương đột nhiên hướng về Mộ Dung Vũ cung gặp con cay đắng nói rằng. Ngươi chịu thua. Mộ Dung Vũ kinh ngạc nhìn Tiểu Bằng Vương, điều này làm cho hắn giật mình. Ở trong sự nhận thức của hắn, kiêu ngạo Tiểu Bằng Vương là tuyệt đối sẽ không chịu thua, bởi vì chịu thua liền muốn trở thành Mộ Dung Vũ vật cưới, đôi này. Chuyện này đối với Tiểu Bằng Vương tới nói là tuyệt đối sỉ nhục. Lấy tính cách của hắn, dù có chết cũng sẽ không khuất phục. Chỉ là trước mắt Tiểu Bằng Vương nhưng là một mặt cay đắng, trên người kiêu ngạo nhưng là đã biến mất không còn tăm hơi, thế nhưng cũng không có chán trường. Tất cả liền tựa hồ là hắn kiêu ngạo, ngạo khí, ngông cuồng tự đại góc cạnh cho tiêu diệt rơi mất. Lẽ nào trong đó có trò lừa? Mộ Dung Vũ hai mắt hơi nheo lại, trong lòng có chút cảnh giác. Ngươi đương nhiên là thật chịu thua. Ngươi nhưng là biết một khi ngươi chịu thua sau khi ngươi thì sẽ trở thành ta vật cưới. Tiểu Bằng Vương trầm mặt chỉ là lặng lặng nhìn Mộ Dung Vũ. Ầm. Trong chớp mắt Tiểu Bằng Vương trên người kim quang đột nhiên bạo phát. Sau một khắc, một con ước chừng 10 mét to nhỏ kim sĩ đại bàng liền xuất hiện ở Mộ Dung Vũ trước người. Từ nay về sau, ta chính là ngươi vật cưới, không một câu oán hận. Tiểu Bằng Vương âm thanh tràn ngập cay đắng cảm giác, thế nhưng là vô cùng kiên quyết. Ngươi thật sự đồng ý trở thành ta vật cưới? Mộ Dung Vũ đúng là kinh ngạc. Không một câu oán hận. Nhìn dáng dấp, hắn tựa hồ là phát sinh một loại nào đó lột xác, bất quá đây là chuyện tốt. Mộ Dung Vũ trong lòng trầm ngâm lên. Tiểu Bằng Vương lột ra dĩ vãng kiêu ngạo cùng ngông cuồng tự đại, này đối với hắn mà nói chỉ là chuyện tốt. Ngươi trung quy là một đời thiên chi kiêu tử, thế hệ thanh niên cường giả, vật cưới một chuyện liền như vậy coi như thôi đi. Mộ Dung Vũ nhàn nhạt nói rồi quay đầu rời đi. Bạch! Tiểu Bằng Vương đuổi theo. Ta nhận thua cuộc, ngươi đây là ý gì? Lẽ nào xem thường ta sao? Tiểu Bằng Vương có chút phẫn nộ chất vấn. Mộ Dung Vũ ngừng lại quay đầu nhìn Tiểu Bằng Vương, sau đó nói thật. Tiểu Bằng Vương, như ngươi bây giờ vẫn là trước ngươi, ta sẽ không chút do dự để ngươi trở thành ta vật cưới. Bởi vì đó là ngươi nhất định phải chịu đựng kết quả. Thế nhưng hiện tại, ngươi đã không còn là trước ngươi, ngươi bây giờ đã phát sinh một số lột xác. Mà chính là bởi vì như vậy cho thấy ngươi không chỉ là cái kia khiến người ta sinh nhiễm kiêu ngạo ngông cuồng tự đại Tiểu Bằng Vương. Trước người, mặc dù trở thành ta vật cưới, ngươi cũng là ngươi nên được. Thế nhưng ngươi bây giờ nếu là làm ta vật cưới, vậy thì là đối với ngươi sỉ nhục. Một cường giả tuyệt đối không thể trở thành người khác vật cưới. Tiểu Bằng Vương đứng thẳng ở tại chỗ trong khoảng thời gian ngắn rơi vào trầm tư bên trong, nhưng là liền Mộ Dung Vũ lúc nào rời đi cũng không biết. Trong đầu, Mộ Dung Vũ cái kia phiên nói chuyện không ngừng mà xoay quanh thật lâu không tiêu tan, mà Tiểu Bằng Vương lúc này lại là lóe qua chính mình dĩ vãng các loại. Sau một hồi lâu, hắn mới rốt cuộc thở dài một hơi, bình tĩnh lại. Bằng Nhi, ngươi làm sao? Tiểu Bằng Vương tỉnh lại trong nháy mắt. Liền nhìn thấy Đại Bằng Vương chính một mặt thân thiết nhìn mình. Đại Bằng Vương cũng sớm đã đến phủ cận, thế nhưng là chỉ là nhìn thấy Tiểu Bằng Vương một người, cũng không có nhìn thấy Mộ Dung Vũ. Hơn nữa Tiểu Bằng Vương tựa hồ còn rơi vào trầm tư bên trong, hắn cho rằng xảy ra chuyện gì, liền vẫn ở phủ cận hộ pháp. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 374. Tiểu Bằng Vương chịu tê. Ta tê. Nhìn vẻ mặt thân thiết Đại Bằng Vương, Tiểu Bằng Vương cay đắng nở nụ cười nói rằng. Ngươi thua rồi. Vậy ngươi chẳng phải là. Đại Bằng Vương nhất thời một trận sốt ruột, ta đã sớm gọi ngươi không cần loạn đến chuyện này. Vừa nghĩ tới Tiểu Bằng Vương liền muốn trở thành Mộ Dung Vũ vật cưới, Đại Bằng Vương trong lòng liền khá cảm giác khó chịu. Ai cũng không muốn nhìn thấy con trai của chính mình trở thành người khác vật cưới, bị người sống mãi đạp ở dưới chân. Hơn nữa càng thêm đừng nói Kim Sĩ Đại Bàng bộ tộc từ trước đến giờ kiêu ngạo dị thường, tự cho là huyết thống cao quý, cùng người xưng huyên gọi để sự tình đều cực nhỏ, chớ nói chi là trở thành người khác vật cưới. Ta thua. Liền muốn thực hiện ta cá cược, chỉ là Mộ Dung Vũ nhưng là nói cho ta, hắn đừng ta trở thành hắn vật cưới. Hắn nói lúc này ta, không còn là trước đây ta. Nếu là lấy trước, hắn không nói hai lời sẽ để ta trở thành hắn vật cưới. Nghe được Tiểu Bằng Vương nói chuyện, Đại Bằng Vương cũng rốt cuộc phát hiện Tiểu Bằng Vương dị dạng. Nếu là đổi làm là trước, Tiểu Bằng Vương nếu là chiến bại tuyệt đối sẽ nổi trận lôi đình. Suy nghĩ muốn làm sao đem đối phương đánh bại. Thậm chí, lấy tính cách của hắn, một khi thua với Mộ Dung Vũ, hắn sợ là lập tức sẽ tự sát cũng sẽ không trở thành Mộ Dung Vũ vật cưới. Chỉ là lúc này Tiểu Bằng Vương ngoại trừ sắc mặt có chút cay đắng ở ngoài, những phương diện khác nhưng là vô cùng bình tĩnh, cùng với trước hoàn toàn chính là hai cái dáng dấp. Đại Bằng Vương bừng tỉnh, Tiểu Bằng Vương xác thực là phát sinh ra biến hóa, thậm chí nói phát sinh lột xác. Tuy rằng lần này chiến bại, thế nhưng đối với Tiểu Bằng Vương tới nói nhưng là một chuyện tốt. Chí ít Tiểu Bằng Vương là trưởng thành. Mộ Dung Vũ kết quả làm sao? Trên đường, Mộ Dung Vũ gặp phải Lý Húc, Lý Húc trước tiên liền hỏi. Tiểu Bằng Vương thất bại, thế nhưng ta không cho hắn làm vật cưới. Tiếp theo ở Lý Húc ánh mắt hoài nghi bên trong, Mộ Dung Vũ đem Tiểu Bằng Vương sự tình nói ra. Thì ra là như vậy, tuy rằng ngươi không còn một cái cực phẩm vật cưới, thế nhưng chưa chắc đã không phải là một chuyện tốt. Lý Húc cười cợt, không nói cái gì nữa. Liền, hai người liền một lần nữa trở lại Ma Sơn bên trong. Khéo léo từ chối Hoàng Kim Sư Tử Vương các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người lưu lại làm khách mời sau khi, Mộ Dung Vũ liền dẫn Tiểu Vượn Vương cùng Tiểu Sư Vương, thậm chí ngay cả Hồ Đồng cũng theo tới, mọi người đồng thời trở lại Hỗn Độn Thánh Tông. Quả nhiên dường như trong truyền thuyết giống như vậy, Thánh Tông bên trong linh khí như thật lâu không tiêu tan, sương mù dày, hơn nữa tiên linh khí cũng vô cùng nồng nặc. Mọi người vừa bước vào Thánh Tông, Tiểu Vượn Vương liền kinh ngạc thốt lên một tiếng. Còn lại mọi người cũng đều một mặt vẻ kinh dị nhìn bị linh khí nồng nặc quanh quẩn Thánh Tông, từng cái nhìn Mộ Dung Vũ ánh mắt lại như là xem quái vật. Mộ Dung Vũ đúng là không đáng kể. Những kia linh mạch đối với ta không có tác dụng gì, ở lại trên người cũng chỉ là lãng phí, chẳng bằng đã sớm Thánh Tông đệ tử. Nếu như mỗi cái tông môn cũng như này cân nhắc, vậy thì thực sự là các đại môn phái tu sĩ chi phúc. Lý Húc thở dài một hơi, cảm thấy cùng Mộ Dung Vũ sự chênh lệch thực sự là hơi lớn. Chí ít trong lòng ngực phương diện, hắn là còn kém rất rất xa Mộ Dung Vũ. Dù cho là chính mình tông môn cũng hầu như sẽ có tư tâm. Không thể nào đem hết thảy đều dâng hiến cho môn phái đệ tử. Mộ Dung Vũ cười cợt. Đừng xem hắn nhiều như vậy hào phóng, thực sự là những kia linh mạch đối với hắn vô dụng. Bằng không, nếu như đối với hắn có tác dụng lớn, hắn không thể nào đem hết thảy tiên mạch cùng toàn bộ cửu phẩm linh mạch cho trấn áp xuống. Mà môn phái nào, như là cửu phẩm linh mạch loại này hàng đầu linh mạch, bọn họ là không có. Coi như có, cũng sẽ không toàn bộ trấn áp ở môn phái bên dưới, đây là cực kỳ bình thường sự tình. Như vậy linh khí nồng nặc cùng tiên linh khí, ở như vậy nơi tu luyện, nhất định có thể làm ít mà hiệu quả nhiều. Mộ Dung Vũ, ta dự định ở đây tu luyện, ngươi sẽ không đem hắn cũng hướng về những người khác như vậy cho đánh đuổi chứ? Hồ Đồng đôi mắt đẹp xoay một cái, nhìn Mộ Dung Vũ cười nói. Ta như là hạng người như vậy sao? Mộ Dung Vũ chừng Hồ Đồng một chút. Ngươi không giống. Thế nhưng ngươi chính là người như vậy. Hồ Đồng hì hì nở nụ cười. Vậy ngươi liền đừng ở Thánh Tông tu luyện, trở lại Ma Sơn đi. Ngươi xem, ngươi còn nói ngươi không giống loại người như vậy, ta đều còn không ở đây tu luyện, ngươi cũng đã hạ lệnh trục khách. Mộ Dung Vũ cười ha ha, nói tiếp. Mỹ nữ, ta Thánh Tông chính thật khuyết cái thánh nữ, nếu không ngươi gia nhập chúng ta Thánh Tông, ta cho ngươi cái thánh nữ cung cung thế nào? Ta muốn làm thánh chủ, hành. Chỉ cần ngươi gia nhập Thánh Tông, một khi ta phi thăng, ta liền đem vị trí tông chủ truyền cho ngươi. Mộ Dung Vũ không đáng kể nói rằng. Hồ Đồng trắng Mộ Dung Vũ một chút. Ta mới sẽ không gia nhập các ngươi Thánh Tông. Không nói cho ngươi, ta muốn đi tu luyện đi. Nói chuyện đồng thời, Hồ Đồng đã bay lên trời, muốn chọn địa phương đi tu luyện đi tới. Đi Thánh Tông nơi sâu xa đi. Mộ Dung Vũ đối với nàng nói một câu, sau đó nhìn về phía bên cạnh Tiểu Sư Vương ba người nói rằng. Tiên linh khí đối với các ngươi cũng có tác dụng cực lớn, không ngại cũng đi Thánh Tông nơi sâu xa tu luyện đi. Ha ha, chúng ta đương nhiên không ngại. Tiểu Vượn Vương cười ha ha cùng Tiểu Sư Vương bay lên trời, hướng về Hồ Đồng liền đuổi theo. Lúc nào đầu tiên, sớm nói cho ta. Lý Húc cũng nói một câu, sau đó vội vội vàng vàng đuổi tới. Đối với bọn họ những này bán bộ tiên nhân, nhất bộ tiên nhân tới nói tiên linh khí đối với tác dụng của bọn họ rất lớn. Dù cho là Lý Húc cũng không nhịn được. Dù sao, có thể quá nhiều hấp thu một phần tiên linh khí, phi thân thời gian liền trước thời gian một phần. Tiên nhân, ai không muốn trở thành tiên? Ai không muốn phi thăng? Nhìn thấy bọn họ đều rời đi, Mộ Dung Vũ trên mặt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Chỉ cần mấy tên này ở Thánh Tông tu luyện, như vậy Thánh Tông liền thêm ra mấy cái cường giả đứng đầu, Tuy rằng không phải trường kỳ, thế nhưng chí ít trong tương lai gần có thể tăng lên Thánh Tông thực lực. Cũng là thời điểm đi đầu tiên, chỉ có tăng lên Thánh Tông đệ tử thực lực mới thật sự để Thánh Tông mạnh mẽ a. Mộ Dung Vũ trầm ngâm một thoáng, sau đó hướng về Thánh Tông nơi sâu xa đi đến. Long Thiên Cẩu đại gia muộn chết rồi. Những ngày tháng này khi nào mới là cách đầu a? Mộ Dung Vũ mới đến gần Thánh Điện, liền nghe đến Đại Hắc Cẩu khó chịu tiếng quát tháo. Ngươi có thể rời đi Thánh Tông đi ra bên ngoài khoái hoạt đi. Nếu như ta không đoán sai, một khi ngươi rời đi Thánh Tông sẽ bị người thậm chí so với những kia tiên nhân cho nhìn chăm chú lên đến thời điểm ngươi sẽ chờ bị người đôn thịt chó đi. Hỏa nhãn kim viên âm thanh trầm rãi truyền đến, nhưng là để Đại Hắc Cẩu nhất thời câm miệng. Nghe vậy, Mộ Dung Vũ trong lòng cười thầm. Đại Hắc Cẩu hiện tại kẻ thù nhưng là cùng Mộ Dung Vũ gần đủ rồi. Hàng này thấy một cách liền nói một cách đồ chó, đem những người kia toàn bộ đều đắc tội, những người kia ở nhìn thấy Đại Hắc Cẩu sau khi yên có không đánh chó lý lẽ. Mộ Dung Vũ cười cợt, đi vào. Chúa công! Trong đại điện chỉ có Đại Hắc Cẩu cùng Hỏa Nhãn Kim Viên ở. Ở nhìn thấy Mộ Dung Vũ thời điểm, Hỏa Nhãn Kim Viên liền lập tức hành lễ. Mà Đại Hắc Cẩu thì lại chỉ là quay về Mộ Dung Vũ những mắt, oang kêu một tiếng. Thực lực của các ngươi lại có tinh tiến. Mộ Dung Vũ nhìn hai người bọn họ một chút, hơi có chút kinh ngạc nói. Đặc biệt Hỏa Nhãn Kim Viên, khi chiếm được Thiên Yêu Thần truyền thừa sau khi thực lực càng ngày càng tinh tiến, thực lực trà sát hướng về trên thoán. Mộ Dung Vũ gật gù ở thánh chủ chỗ ngồi bên trên ngồi xuống, hỏi. Mấy ngày gần đây không sao chứ? Không có. Rất tốt, các ngươi cũng xuống tu luyện đi. Tu luyện? Cả ngày tu luyện quá vô vị. Chúng ta tối cầu chính là muôn màu muôn vẻ mạo hiểm sinh hoạt. Chúng ta không bằng đi ra bên ngoài. Đại Hắc Cẩu nhất thời tinh thần tỉnh táo, nhìn Mộ Dung Vũ đầu độc nói rằng. Ta mấy ngày nay đều sẽ không rời đi, bất quá ngươi nếu là muốn rời đi Thánh Tông, ta cũng sẽ không ngăn cản ngươi. Mộ Dung Vũ cười nói. Vậy còn là quên đi. Đại Hắc Cẩu nhất thời tung lôi kéo đầu, một mình hắn đi ra ngoài. Cái kia chẳng phải là muốn chết sao? Lúc này, hắn liền lôi kéo Hỏa Nhãn Kim Viên đi tu luyện đi tới. Thời gian sau này bên trong, Mộ Dung Vũ ngay khi Thánh Tông bên trong xử lý Thánh Tông sự tình, đồng thời cũng bắt đầu tu luyện lên, Hỗn Độn Thiên Thể Lục đến. Chỉ là, này không công pháp thực sự là quá mức tinh thâm ảo diệu, tầng thứ nhất trước sau chênh lệch như vậy một điểm trước sau không cách nào đại thành. Bất quá, ở trong tu luyện, Mộ Dung Vũ cũng không phải không thu được gì, cảnh giới của hắn tuy rằng không thể đột phá, thế nhưng thực lực nhưng là có tinh tiến. Thánh chủ Thánh Tông ở ngoài có cái tự xưng vì là Tiểu Bằng Vương yêu cầu thấy ngươi. Từ Ma Sơn trở về ngày thứ ba, một năm này Mộ Dung Vũ chính đang trong Thánh Điện, một cách đệ tử dĩ nhiên báo cáo nói rằng. Tiểu Bằng Vương. Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra quái lạ ý cười, nói rằng. Mời hắn vào. Không lâu sau đó, Tiểu Bằng Vương liền bị mời đến bên trong tòa thánh điện. Xin chào thánh chủ. Tiến vào đại điện sau khi Tiểu Bằng Vương liền hướng về Mộ Dung Vũ thi lễ một cái. Tiểu Bằng Vương, hôm nay đến Thánh Tông vì chuyện gì? Mộ Dung Vũ nhàn nhạt hỏi. Là ta thực hiện ngươi ta trong lúc đó cá cược. Ta nếu chiến bại, chính là ngươi vật cưới. Tiểu Bằng Vương bình tĩnh nói. Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày. Ta không phải đã nói vật cưới một chuyện đã coi như thôi sao? Cá cược là song phương. Ta chiến bại, ta dĩ nhiên là sẽ thực hiện ta hứa hẹn. Ngươi nói coi như thôi là chuyện của ngươi, thế nhưng ta cũng không có tán đồng. Tiểu Bằng Vương vẫn như cũ bình tĩnh nói. Mộ Dung Vũ bất đắc dĩ, hắn phát hiện cách này Tiểu Bằng Vương ngoại trừ kiêu ngạo, ngông cuồng tự đại ở ngoài vẫn là cố chấp như vậy người. Bất quá người này xác thực là phát sinh lột xác, dĩ nhiên chủ động muốn lên đến yêu cầu mình làm vật cưới, cái này cần bao lớn dũng khí mới có thể làm đến a. Mộ Dung Vũ cũng không chỉ có đối với hắn có chút bội phục. Tiểu Bằng Vương, kể từ hôm nay, vật cưới việc liền không cần nói. Ngươi nếu là vẫn như cũ cố chấp việc này, vậy ngươi hãy cùng ở bên cạnh ta đi. Chờ ngươi ngày nào đó nghĩ thông suốt rồi liền trở về. Mộ Dung Vũ bất đắc dĩ, chỉ có thể nói như thế. Vâng. Tiểu Bằng Vương đáp một tiếng, sau đó lui ra thánh điện, sau đó liền đứng ở cửa thánh điện phái, như một cái vệ sĩ. Cái tên này không có thuốc nào cứu được. Mộ Dung Vũ bất đắc dĩ thầm nghĩ. Bất quá Tiểu Bằng Vương cũng tới đến Thánh Tông, như vậy đánh giết tiên nhân sự tình càng thêm ổn thỏa. Cũng là thời điểm ước chiến Vưu Huy. Mộ Dung Vũ trầm ngâm. Vưu Huy cũng chính là mười mấy cái tiên nhân bên trong một người trong đó, hiện nay thực lực kém cỏi nhất người. Sau nửa tháng, Đông Hải bên trên, Mộ Tiên ở ngoài, Mộ Dung Vũ ước chiến tiên nhân Vưu Huy. Trong chớp mắt, trong giới tu chân trong một đêm truyền ra như thế một cái tin, tu chân giới lần thứ hai vì thế mà chấn động lên. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 375. Vô liêm sỉ! Đông Hải bên trên, Mộ Tiên ở ngoài, nguyên bản người tế hiếm thấy vùng thế giới này, nhưng là bởi vì Mộ Dung Vũ muốn khiêu chiến tiên nhân mà náo nhiệt lên. Lúc này bất luận là Đông Hải bên trong những kia hải đảo, vẫn là trên hư không, đâu đâu cũng có lít nha lít nhít tu sĩ. Bọn họ đều là bởi vì Mộ Dung Vũ khiêu chiến tiên nhân sự tình mà lại đây. Dù sao, Mộ Dung Vũ khiêu chiến tiên nhân, vậy cũng là một cái chuyện lớn bằng trời. Lần trước Mộ Dung Vũ đánh giết tiên nhân để rất nhiều người không có mắt thấy, để bọn họ cực kỳ tiếc nuối. Mà bây giờ, Mộ Dung Vũ lần thứ hai khiêu chiến tiên nhân biết được tin tức này sau khi tu chân giới liền điên cuồng, vô số tu sĩ chen chúc mà tới. Lít nha lít nhít tu sĩ hầu như đem vùng thế giới này nhồi vào. Mẹ nó, cái này Mộ Dung Vũ khinh người quá đáng. Thật cho là chúng ta tiên nhân dễ ức hiếp. Một cái tiên nhân tỏ rõ vẻ sát khí tức giận nói rằng: Vưu Huy, lần này nhất định phải đem cái kia Mộ Dung Vũ chém giết. Tên tiểu hỗn đàn này, chúng ta không đi gây sự với hắn, hắn dĩ nhiên khiêu chiến chúng ta, rõ ràng là muốn chết. Một cái khác tiên nhân cũng là đằng đằng sát khí nói rằng: Bởi vì chấp phạt giả kinh sợ, những người này tuy rằng ngưng lại ở tu chân giới đã có một quãng thời gian, thế nhưng là vẫn không dám đối với Mộ Dung Vũ ra tay, thậm chí ngay cả Hỗn Độn Thánh Tông chủ ý cũng không dám đánh. Bởi vậy, hơn một năm nay tới nay, bọn họ đều tụ tập ở Mộ Tiên bên trong, ý đồ tiến vào Mộ Tiên nơi sâu xa quần thể kiến trúc bên trong. Chỉ là, nơi đó thời gian trôi qua thực sự là khủng bố, dù cho bọn họ là tiên nhân cũng không dám xông loạn. Bằng không, bọn họ dù cho là tiên cũng sẽ tuổi thọ tiêu hao hết mà thôi. Lần này Mộ Dung Vũ khiêu chiến Vưu Huy đúng vậy một thời cơ tốt, chúng ta ngưng lại ở tu chân giới quá lâu. Sợ là Thanh La lão tổ sẽ trách cứ. Vưu Huy, bất luận ngươi sử dụng thủ đoạn gì, nhất định phải đem Mộ Dung Vũ đánh giết. Dẫn đầu tiên nhân nhìn Vưu Huy trầm giọng nói rằng: Thực lực của ta cùng Từ Đức gần như, Mộ Dung Vũ nếu có thể đánh giết Từ Đức, sợ là ta cũng không cách nào trong thời gian ngắn bên trong đem hắn đánh giết. Vưu Huy nhưng là khẽ nhíu mày, hắn biết rõ thực lực của chính mình. Không sao, chúng ta đem từng người tiên khí đều cho ngươi. Ngươi không phải có cái bí pháp có thể tạm thời tăng cao thực lực sao? Ngươi cứ việc tăng cao thực lực, chỉ cần đem Mộ Dung Vũ đánh giết. Lượng cái kia chấp phạt giả cũng không dám đối với ngươi như vậy. Dẫn đầu tiên nhân cười lạnh nói rằng: Bí pháp của ta tuy rằng có thể tạm thời tăng cao thực lực, bất quá Mộ Dung Vũ tốc độ cũng thực tại đáng sợ, sợ là trong khoảng thời gian ngắn cũng không làm gì được hắn. Hơn nữa, dùng bí pháp tăng cao tu vi, sức mạnh tiêu hao thực sự là khủng bố, ta sợ là không chống đỡ được. Không sao. Cầm đầu tiên nhân lấy tay lấy ra hai cái tiên mạch giao cho Vưu Huy. Này hai cái tiên mạch hơn nữa ngươi vốn là hai cái, dù cho ngươi triển khai 10 lần bí pháp cũng đầy đủ. Lần này cần phải đánh giết Mộ Dung Vũ. Vưu Huy gật gù tiếp nhận tiên mạch. Đồng thời cái khác tiên nhân càng là đem một ít uy lực pháp bảo mạnh mẽ giao cho Vưu Huy. Đông Hải bên trong, Mộ Dung Vũ, Lý Húc, Tiểu Bằng Vương, Đại Hắc Cầu cùng Hỏa Nhãn Kim Viên cùng với Tiểu Vượn Vương các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người đều trôi nổi ở trong hư không, vừa nói vừa cười, càng là không có một chút nào dáng dấp sốt sắng. Cũng là Mộ Dung Vũ thực lực đủ để đánh giết tiên nhân. Hơn nữa tu chân giới còn có một cái chấp phạt giả tỏa chấn, những kia tiên nhân cũng không dám dưới hắc thủ trực tiếp giết chết Mộ Dung Vũ. Bởi vậy, bọn họ còn lo lắng cái gì? Mộ Dung Vũ, Lý Húc, Tiểu Bằng Vương. Trong giới tu chân mạnh mẽ nhất ba người dĩ nhiên đứng chung một chỗ. Đây chính là mạnh nhất ba người a, ta hôm nay rốt cuộc nhìn thấy bọn họ toàn bộ. Trong đám người, một cái tu sĩ nhìn thấy Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người sau khi đột nhiên kinh ngạc thốt lên lên tiếng. Ngạc nhiên. Ta ở rất nhiều năm trước liền đã gặp Mộ Dung Vũ. Lúc trước Mộ Dung Vũ thực lực còn chưa đủ ta cường tới. Một cái tu sĩ tự hào nói. Tuy nói bọn họ là tu chân giới mạnh nhất tu sĩ, thế nhưng có người nói chúng ta tu chân giới còn có một cái cường giả bí ẩn bảo vệ, không biết Mộ Dung Vũ cùng hắn so ra thế nào. Lại một cái tu sĩ nói như thế. Cái kia tồn tại có thể một trường vỗ chết tiên nhân, Mộ Dung Vũ thực lực tuy mạnh thế nhưng hiện nay còn không sánh được nàng. Hơn nữa, hắn đã sớm là sự tồn tại của tiên nhân. Chấp phạt giả ở thăng tiên đài ra tay sau khi trong giới tu chân người đã biết được sự tồn tại của hắn, chỉ là nhưng là không có mấy người biết thân phận của hắn mà thôi. Bởi vì thực lực của hắn mạnh mẽ, hơn nữa là tiên nhân, không còn là tu sĩ. Bởi vậy, tu sĩ lại nói tu chân giới cường giả thời điểm không đem hắn bố trí ở bên trong. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ mới là tu chân giới mạnh nhất, thứ yếu chính là Lý Húc tiếp hết Tiểu Bằng Vương. Ở Mộ Dung Vũ phía trước cách đó không xa, mười mấy người tiên nhân sắc mặt lãnh đạm chạm đứng ở trong hư không, biểu hiện xem thường nhìn chu vi tu sĩ. Ở trong mắt bọn họ, tu chân giới tu sĩ chỉ có điều là run rế thôi. Ngoại trừ có hẳn mấy người ở ngoài, những người khác bọn họ căn bản khinh thường liếc mắt nhìn. Vưu Huy, đi thôi, đem Mộ Dung Vũ cho giết chết. Cầm đầu tiên nhân lãnh đạm nói rằng. Vưu Huy gật đầu, một bước bước ra, đến khoảng cách Mộ Dung Vũ phía trước cách đó không xa, biểu hiện xem thường nhìn Mộ Dung Vũ. Ngươi chính là Vưu Huy. Mộ Dung Vũ phất tay để Tiểu Vượn Vương các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người lùi về sau, chỉ là Lý Húc cùng Tiểu Bằng Vương nhưng là cũng không nhúc nhích, vẫn như cũ đứng thẳng ở tại chỗ. Đúng vậy. Bớt nói nham đi, Mộ Dung Vũ hôm nay ta liền đem ngươi đánh giết. Vưu Huy cười lạnh, trên người khí tức bắt đầu điên cuồng tăng lên lên. Vưu Huy cũng không có hết sức áp chế thực lực của chính mình. Nhất thời, vô cùng to lớn khí tức như sóng to gió lớn bình thường hướng về bốn phương tám hướng tiêu tán đi ra ngoài. Ầm, ầm, ầm. Khí tức chỗ đi qua, vô số tu sĩ trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Mặc dù cách xa nhau 10 triệu dặm khoảng cách cũng bị đánh bay ra ngoài. Bà mia nó, tên khốn kiếp này quá đáng ghét. Nếu là ta có một ngày hiện ra, ta nhất định phải đem hắn chém giết không thể. Đương nhiên tiền đề là hắn hôm nay không có bị Mộ Dung Vũ đánh giết. Một cái tu sĩ bị áp bức trực tiếp rơi vào phía dưới đại dương bên dưới, hôi đầu hôi kiểm, vô cùng chật vật. Chậm đã. Mộ Dung Vũ tiến lên trước một bước, đột nhiên hét lớn một tiếng. Vưu Huy cười lạnh. Sợ. Sợ liền đem không gian pháp bảo cùng cổ đỉnh giao ra đây, hôm nay liền tha chết cho ngươi. Mộ Dung Vũ giữa hai lông mày xẹt qua một vệt hàn mang, lập tức từ tốn nói. Ta chỉ là muốn hỏi một chút, trên người ngươi có tiên hay không mạch. Ta cũng không muốn giết chết ngươi sau khi không có thứ gì được. Ha ha ha. Vưu Huy giận dữ mà cười, hắn thực sự là bị Mộ Dung Vũ khí cười. Hắn cho rằng hắn là người nào. May mắn giết chết Từ Đức mà thôi, cho rằng là có thể giết chết chính mình. Đây thực sự là quá không biết tự lượng sức mình. ta có thể nói cho ngươi, trên người ta so với Từ Đức tiên mạch còn nhiều hơn, có tới 4 cái. Hơn nữa, trên người ta còn có rất nhiều tiên khí. Hôm nay nếu có thể đánh giết ta, những này tiên mạch cùng tiên khí chính là ngươi. Bất quá, ta có thể nói cho ngươi chính là, hôm nay chết nhất định là ngươi. 4 cái tiên mạch. Rất nhiều tiên khí. Mộ Dung Vũ nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng. Vưu Huy, ngươi quả nhiên hiểu ta a, biết ta khuyết cái gì liền cho ta đưa cái gì đến rồi. Như vậy đi, nể tình ngươi như thế hiểu mức của ta, ngươi chỉ cần đem những này tiên mạch cùng tiên khí toàn bộ đưa cho ta, hôm nay ta tạm tha ngươi một mạng, làm sao? Ngươi muốn chết? Vưu Huy giận tím mặt, bàn tay lớn đột nhiên giò ra, giữa trời chụp vào Mộ Dung Vũ. Lão già, hy vọng ngươi có thể đè ép cái khác tiên nhân, bằng không chúng ta hôm nay liền thật sự chỉ có thể tự cầu phúc. Ở Vưu Huy ra tay trong nháy mắt, Mộ Dung Vũ ở trong lòng đọc thầm một câu. Động thủ. Đồng thời, Mộ Dung Vũ hét lớn một tiếng, thân hình loáng một cách liền biến mất ở tại chỗ. Cùng lúc đó, vẫn đứng ở Mộ Dung Vũ phía sau Lý Húc cùng Tiểu Bằng Vương cũng thân hình loáng một cái, biến mất không còn tăm hơi. Ầm ầm ầm. Mộ Dung Vũ ba người trong nháy mắt xuất hiện ở Vưu Huy phủ cận, ba đạo sức mạnh hết sức khủng bố nát tan hư không, mãnh liệt công kích về phía Vưu Huy. Đây chính là ba người tích trữ một lúc lâu công kích mạnh nhất, bất luận là tốc độ vẫn là cường độ đều cực kỳ đáng sợ. Ba người các ngươi muốn chết. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ ba cái đồng thời ra tay, Vưu Huy đầu tiên là sững sờ, tiếp theo liền phản ứng lại. Sau một khắc, sắc mặt của hắn liền đột nhiên biến đổi. Ngoại trừ Tiểu Bằng Vương thực lực kém một chút một điểm ở ngoài, Mộ Dung Vũ cùng Lý Húc sức mạnh cũng có thể đánh giết tiên nhân. Đặc biệt Mộ Dung Vũ nhưng càng là khủng bố. Nếu như Vưu Huy bị này ba đạo sức mạnh oanh kích ở trên người, dù cho hắn có rất nhiều tiên khí hộ thân sợ là cũng sẽ bị đánh giết. Này ba cái vô liêm sỉ đồ vật, dĩ nhiên quần công Vưu Huy thực sự là muốn chết. Phía sau xa xa, mười mấy cái tiên nhân nhìn thấy màn này, từng cái nghiến răng nghiến lợi, liền muốn xông tới giết, trực tiếp đem Mộ Dung Vũ ba người bắn cho giết. Thế nhưng vừa lúc đó, một đạo cực kỳ khủng bố uy thế sáng lâm ở trên người bọn họ, trực tiếp đem bọn họ cho tiêu diệt. Đây là chuyện của bọn họ, các ngươi như ai dám nhúng tay, ta so với giết chết. Chấp phạt giả thanh âm đạm mạc chậm rãi truyền đến. Chấp phạt giả. Như vậy không công bằng thời gian ngươi dám che chở bọn họ. Lẽ nào ngươi thật sự cùng chúng ta Thanh La Tông đối nghịch hay sao? Dẫn đầu tiên nhân lớn tiếng gầm lên nói rằng. Không công bằng. Mộ Dung Vũ muốn khiêu chiến Vưu Huy, thế nhưng hắn có từng nói là một mình hắn khiêu chiến sao? Không có chứ. Nếu chưa từng nói qua, vậy bây giờ ba người bọn hắn đánh một cái cũng là bình thường. Các ngươi tốt nhất đừng nhúc tay, đó là thuộc về bọn họ chiến đấu. Ngươi mẹ nó. Cầm đầu tiên nhân tức giận không ngớt, nếu không có thực lực của hắn không phải chấp phạt giả đối thủ, hắn đã sớm muốn đem chấp phạt giả cho một trường vỗ chết rồi. Vô liêm sỉ a. Bà mia nó, những người này làm sao vô sỉ như vậy đây? Đông đảo tiên nhân trong lòng kinh nộ gặp nhau, đối với chấp phạt giả, đối với Mộ Dung Vũ nghiến răng nghiến lợi. Rất tốt, chuyện hôm nay chúng ta liền không nhúng tay vào. Bất quá, việc này sau khi ta nhất định như thực chất bẩm báo lên trên, ngươi liền chuẩn bị chịu đựng Thanh La lão tổ lửa giận đi. Dẫn đầu tiên nhân đằng đằng sát khí nói rằng, bọn họ biết, Vưu Huy dù cho có thật nhiều tiên khí cùng bí pháp tăng cao thực lực, thế nhưng Mộ Dung Vũ ba người thực lực cũng không kém, hơn nữa còn bị đánh trở tay không kịp, hôm nay Vưu Huy sợ là muốn bi kịch. Chấp phạt giả không nói gì, cái gì Thanh La lão tổ có thể uy hiếp đến hắn sao? Chỉ có điều một cách không đủ tư cách môn phái tông môn mà thôi, chỉ là Đại La Kim Tiên thôi. Chấp phạt giả tôi tớ nói rằng, Thanh La Tông xác thực là không đủ tư cách môn phái, thế nhưng phía sau hắn nhưng là Tiên Cung. Tiên Cung nhưng là tiên giới tam đại bá chủ một trong. Chấp phạt giả nhìn tôi tớ một chút, từ tốn nói. U-ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 376. Trực tiếp đánh giết. Vưu Huy tuy nói là lần này hạ phàm thực lực kém cỏi nhất mấy người một trong. Thế nhưng hắn dù sao cũng là tiên nhân, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, tốc độ phản ứng cũng cực nhanh. Ở phát hiện đến Mộ Dung Vũ ba người liên thủ công kích sau khi, hắn trước tiên liền muốn chợt lui đi ra ngoài. Đồng thời, một cái bộc lộ ra màu vàng đất tỏa ra mạnh mẽ khí tức bảo giáp xuất hiện ở trên người hắn, đem cả người hắn bao phủ lên. Phòng ngự tiên khí. Ầm, ầm, ầm. Vưu Huy tốc độ phản ứng mặc dù nhanh thế nhưng Mộ Dung Vũ ba người nhưng là có ý định đã lâu. Ngay khi thân hình hắn loáng một cái muốn chợt lui đi ra ngoài thời điểm, Mộ Dung Vũ ba người cuồng bạo cực kỳ công kích dĩ nhiên mạnh mẽ oanh kích ở hắn thân lên. Sức mạnh kinh khủng trong nháy mắt bạo phát trực tiếp tác dụng ở Vưu Huy thân lên, chỉ thấy Vưu Huy trên người hào quang màu vàng đất tăng vọt, từng luồng khủng bố cực kỳ khí tức điên cuồng bao phủ bốn phương tám hướng. Phốc! Dù cho có tiên khí hộ thân, Vưu Huy vẫn bị mạnh mẽ đánh bay ra ngoài, ở nửa đường trên, hắn liền không nhịn được phun mạnh một ngụm máu tươi. Giết! Mộ Dung Vũ quát lên một tiếng lớn, chân đạp quyết chữ, binh thân như chớp giật, như bóng với hình, lại như phủ cốt chi thư bình thường theo sát ở Vưu Huy phía sau. Sau đó một cái thiên quân tượng bạc quyền đột nhiên vỡ đánh vào Vưu Huy thân lên. Ầm! Như sóng to gió lớn bình thường sức mạnh kinh khủng đột nhiên bạo phát, toàn bộ oanh kích ở Vưu Huy trên người, lần thứ hai đem hắn mạnh mẽ đánh bay ra ngoài. Mà ở Mộ Dung Vũ oanh kích ở Vưu Huy trên người thời điểm, Vưu Huy trên người cái này màu vàng đất bảo giáp ánh sáng càng là kịch liệt rung động lên, phát sinh ánh sáng cũng lờ mờ mấy phần. Thậm chí, Vưu Huy càng là sợ hãi nhìn thấy ở Mộ Dung Vũ công kích bên dưới trên người mình bảo giáp càng là bị oanh kích ra từng cái nhỏ bé vết nứt. Một cái tiên khí cấp bậc bảo giáp lại bị Mộ Dung Vũ đấm ra một quyền đảo đảo bé nhỏ vết nứt, có thể tưởng tượng được Mộ Dung Vũ thực lực khủng bố cỡ nào. Bạch! Cùng lúc đó, một đạo huyễn ảnh xuất hiện ở Vưu Huy trên đỉnh đầu, một đôi lợi trảo càng là trực tiếp xé nát hư không quay về Vưu Huy đầu liền mạnh mẽ bắt được xuống. Nhìn ẩn chứa hủy thiên diệt địa khí thế khủng bố lợi trảo xé sách mà đến, Vưu Huy nhất thời giật nảy cả mình. Hắn mặc dù là tiên nhân thế nhưng đầu nếu là bị vồ nát, hắn cũng chắc chắn phải chết. Hơn nữa cơ thể hắn xa xa không có đạt đến tiên khí cấp bậc. Không chút nghĩ ngợi trước tiên hắn liền một quyền vỡ giết đi tới. Ầm ầm. Nổ vang rung trời sau khi tiểu bằng vương phát sinh hét dài một tiếng bị chấn động bay ra ngoài. Thực lực của hắn tuy mạnh thế nhưng cùng tiên nhân chinh lệch vẫn còn có chút khoảng cách. Thế nhưng dù cho như vậy, Vưu Huy cũng bị đẩy lui đi ra ngoài. Cùng lúc đó, Lý Húc như một vệt sáng bình thường từ phương xa bắn nhanh mà tới. Đồng thời, một đạo kinh thiên từ trường kiếm trong tay của hắn bộc phát ra, xông thẳng tới chân trời, tựa hồ đem phía chân trời cũng chém thành hai nửa giống như vậy, ẩn chứa hủy thiên diệt địa khí thế khủng bố, mãnh liệt chém đánh hướng về Vưu Huy. Vưu Huy tức giận, bàn tay lớn một phen, một cái tiên kiếm xuất hiện ở trên tay hắn, sau đó bổ ra một đạo khủng bố ánh kiếm đánh giết hướng về chém đánh tới được ánh kiếm. Xì! Hai đạo khủng bố ánh kiếm trên không trung va chạm, tiện đà trong nháy mắt tiêu tan. Hắc ám thần ma bàn nhược. Mộ Dung Vũ quát lên một tiếng lớn, sử dụng tới long tượng bàn nhược công mạnh nhất một thức. Thân cao vạn trượng thần ma bóng mờ đứng ngạo nghễ trong thiên địa, chỉ thấy bọn họ vô hình rít gào một tiếng đồng thời nổ ra một quyền. Hai đạo khủng bố cực kỳ sức mạnh còn như chớp giật bình thường đánh giết hướng về Vưu Huy. Hai đạo sức mạnh ở nửa đường bên trên ngưng tụ thành một luồng càng thêm sức mạnh kinh khủng, hủy thiên diệt địa, tây thiên liệt địa cứ đánh giết hướng về Vưu Huy. Vưu Huy thay đổi sắc mặt, thân hình lay động cực tốc về phía sau chợt lui. Cùng lúc đó, trên người hắn ánh sáng lấp lóe, trong tay tiên kiếm càng là chém đánh ra từng đạo mạnh mẽ vô cùng ánh kiếm, đánh giết hướng về thần ma bóng mờ oanh đến sức mạnh. Âm âm ầm. Thần ma bóng mờ sức mạnh vô cùng cuồng bạo, một đường đánh giết tới, bất luận là hư không vẫn là vưu huy chém đánh đi ra đạo đạo ánh kiếm đều bị hắn một quyền đánh tan, không đỡ nổi một đòn. Ầm. Rốt cục thần ma bóng mờ công kích vỡ tan tất cả oanh kích ở Vưu Huy thân lên. Vào đúng lúc này, Vưu Huy trên người hào quang màu vàng đất tăng vọt. Tiện đà phát sinh răng rắc một tiếng, hào quang màu vàng đất trong nháy mắt tiêu tan không gặp. Mà Vưu Huy trên người bảo giáp càng là trực tiếp vỡ vụn ra. Tiên khí cấp bậc bảo giáp bị miễn cưỡng đánh nát. Tiên khí tuy rằng bị vỡ tan thế nhưng cũng đỡ thần ma bóng mờ phần lớn công kích. Cuối cùng chỉ có phần nhỏ công kích rơi vào Vưu Huy thân lên. Nhưng, dù cho là phần nhỏ công kích nhưng cũng lần thứ hai đem hắn đánh bay thổ huyết. Thậm chí, Vưu Huy trong cơ thể bộ phận xương đều bị nát tan ra. Bạch! Một cây trường thương màu đen đột nhiên từ trong hư không đâm ra. Lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế trực tiếp đâm vào Vưu Huy vai chi lên. Vưu Huy hét thảm một tiếng, cái tay còn lại trở tay một chiêu kiếm quay về xuất hiện Mộ Dung Vũ liền chém đánh quá khứ. Mộ Dung Vũ cười lạnh, bàn tay lớn chấn động, trường thương nhất thời bùng nổ ra có thể hủy thiên diệt địa khí thế khủng bố. Chỉ thấy ầm một tiếng, một đám mưa máu đột nhiên ở trong hư không nổi lên. Nương theo Vưu Huy tiếng kêu thảm thiết, bên trái hắn vai dĩ nhiên bị vỡ tan. Ăn ta một chiêu kiếm. Lý Húc vọt lên, một chiêu kiếm lấy quét ngang thiên quân tư thế chém đánh mà đến, muốn đem Vưu Huy chém ngang hông. Đồng thời, hiện ra làm thật tâm tiểu bằng vương cũng vọt lên, một đôi có thể vồ nát tiên khí lợi trảo mạnh mẽ chụp vào Vưu Huy đầu. Các ngươi đều phải chết. Vưu Huy giận dữ, trường kiếm trong tay bùng nổ ra chói mắt ánh sáng quét ngang mà ra, khủng bố sát khí càng là bao phủ Mộ Dung Vũ ba người. Không biết sống chết, chiêu hồn phiên chiêu hồn đoạt phách. Mộ Dung Vũ cười lạnh một tiếng, chiêu hồn phiên trong nháy mắt bị hắn tế đi ra. Nhất thời cuồn cuộn ma khí bị Mộ Dung Vũ khống chế bao phủ lại Vưu Huy cả người. Vào đúng lúc này, Vưu Huy nhất thời cảm giác được đang có từng con bàn tay lớn dò vào chính mình linh hồn không gian, không chỉ lôi kéo linh hồn của chính mình, muốn đem linh hồn cho xả ra ngoài thân thể. A! Vưu Huy phát sinh tiếng kêu thảm thiết thê lương, động tác trong tay không khỏi một đổi. Cùng lúc đó, Mộ Dung Vũ một thương chọn ở Vưu Huy chém đánh mà xuống tiên kiếm lên sức mạnh khổng lồ trực tiếp đem tiên khí cho đánh bay đi tới. Mà Mộ Dung Vũ cũng bị này sức mạnh đáng sợ đẩy lui liên tục ở đạp nát hư không, lùi ra ngoài. Chết đi! Chết đi cho ta! Gần như cùng lúc đó, Lý Húc cùng Tiểu Bằng Vương đều là gầm lên một tiếng, trường kiếm cùng lợi trảo gần như cùng lúc đó chém đánh ở Vưu Huy thân lên. Phốc! Phốc! Trường kiếm từ Vưu Huy bên hông chém đánh mà qua, nhất thời đem Vưu Huy chém ngang hông thành hai nửa. Mà cùng thời gian Tiểu Bằng Vương lợi trảo cũng mạnh mẽ chộp vào Vưu Huy phía bên trên đầu trực tiếp đem Vưu Huy đầu cho vồ nát. Đầu bị vồ nát, cả người bị chém ngang hông. Một cái tiên nhân, một cái thiên tiên cấp bậc tồn tại liền như vậy ngã xuống. Phương xa còn lại chừng 10 cái tiên nhân vẫn còn đang phẫn nộ bên trong, còn đang tức giận chấp phạt giả vô liêm sỉ thời điểm, nhưng là phát hiện Vưu Huy ở trong trước mắt cũng đã bị đánh giết. Mà ở phủ cận vây xem những tu sĩ kia nhưng càng là hoa cả mắt. Bọn họ chỉ là nhìn thấy từng đạo sức mạnh ở trong hư không bừa bãi tàn phá, từng đạo thần quang không ngừng bạo phát, đem hư không đại dương cho nát tan, dập tắt. Bọn họ thậm chí không nhìn thấy Mộ Dung Vũ mấy người làm sao động thủ, bọn họ chỉ là nhìn thấy không đến bao lâu bên kia sức mạnh cùng thần quang từ từ tiêu tan. Đợi đến bọn họ nhìn thấy Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người thời điểm nhưng là phát hiện, nguyên bản vô cùng cường đại tiên nhân Vưu Huy đã bị vồ nát đầu, bị chém thành hai đoạn. Một cái tiên nhân liền như thế bị đánh giết. Mọi người sững sờ còn chưa kịp phản ứng. Thế nhưng, rất nhanh bọn họ liền phản ứng lại. phản ứng lại sau khi chính là một trận hoan hô. Đây là chết ở trong giới tu chân thứ tư tiên nhân rồi. Thăng tiên đài phủ cận bị chấp phạt giả đập chết một cái. Lý Húc đánh giết một cái, Mộ Dung Vũ đánh giết một cái. Mà hiện tại, ba người bọn hắn liên thủ lại sẽ vưu huy cho đánh giết. Những này hạ phàm tiên nhân cái gì đều vẫn không có làm thành, cũng đã có bốn cái tiên nhân bị đánh giết. Bị chấp phạt giả giết chết cũng là thôi, đó là bởi vì chấp phạt giả xác thực thực lực mạnh mẽ. Thế nhưng là có ba cái bị ba cái không phải tiên nhân tu sĩ cho giết chết. Điều này làm cho bọn họ cảm giác được sỉ nhục, cũng cảm giác được tức giận. Thế nhưng ở chấp phạt giả kinh sợ bên dưới, bọn họ nhưng chỉ dám nộ không dám động thủ. Bằng không, bọn họ vẫn không có động thủ, hay là cũng đã bị chấp phạt giả cho đánh chết. Trong hư không, Mộ Dung Vũ, Lý Húc cùng Tiểu Bằng Vương đứng ngạo nghễ ở trong thiên địa, mà bị đánh giết Vưu Huy cũng ở Mộ Dung Vũ dưới sự khống chế trôi nổi trên mặt đất lên. Hơi suy nghĩ, Mộ Dung Vũ liền lấy ra Vưu Huy chiếc nhẫn chứa đồ. Nhìn Vưu Huy thi thể, Mộ Dung Vũ vốn cũng muốn đem trực tiếp thu vào Hà Đồ Lạc Thư trong thế giới cho Đại Hắc Cẩu nuốt ăn, tăng cường thực lực của hắn. Chỉ là, sau đó hắn suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định đem thi thể trả lại những kia tiên nhân. Bằng không, một khi hắn liền tiên nhân thi thể cũng lấy đi, sợ là những kia tiên nhân sẽ liều lĩnh ra tay, đến lúc đó, hậu quả đều sẽ không thể tưởng tượng nổi. Ta giết chết một cái tiên nhân. Ta cũng giết rơi mất một cái tiên nhân. Nhìn mình một đôi lợi trảo, Tiểu Bằng Vương trong lòng kích động không thôi. Tuy rằng lần này giết chết Vưu Huy là hợp ba người bọn họ lực lượng, thế nhưng giết chết Vưu Huy cũng có hắn một phần. Vậy cũng là tiên nhân a, người bình thường nhìn thấy tiên nhân còn không một mực cung kính, liền cũng không dám thở mạnh. Mà những kia cao cao tại thượng tiên nhân, nhưng là bị chính mình đánh giết. Đổi làm là ai cũng sẽ kích động như vậy. Dù cho là Mộ Dung Vũ lần thứ nhất giết chết tiên nhân thời điểm cũng kích động không được. Bất quá, chuyện như vậy làm được hiển nhiên không phải lần đầu tiên, Mộ Dung Vũ cùng Lý Húc lúc này ngược lại là có vẻ rất bình tĩnh. Đi, chúng ta về Thánh Tông chia của đi. Mộ Dung Vũ nhìn Lý Húc cùng Tiểu Bằng Vương hai người cười nói. Gâu! Ta muốn ăn cái kia tiên nhân. Lúc này, Đại Hắc Cẩu âm thanh xa xa truyền tới. Xuất sinh! Ngươi dám! Những kia chính hướng về Mộ Dung Vũ ba người bay qua tiên nhân khi nghe đến Đại Hắc Cẩu nói chuyện sau khi không khỏi lảo đảo một cái, suýt chút nữa một con tài đến phía dưới đại dương đi. Nhìn thấy những kia ánh mắt giết người, Đại Hắc Cẩu không khỏi quơ quơ cái kia to lớn đầu chó. Gâu! Các ngươi những này đồ chó thiên cẩu đại gia có cái gì không dám? Mộ Dung Vũ đem thi thể kia cho ta sao lại đây, ta lười động. Kẻ này rõ ràng là sợ còn cậy mạnh. Nghe được Đại Hắc Cẩu nói chuyện, bốn phía người không nhịn được cười thầm lên. Tiên nhân thi thể có món gì ăn ngon? Mộ Dung Vũ chừng Đại Hắc Cẩu một chút, sau đó một bước bước ra, liền muốn rời đi. Mộ Dung Vũ, chuyện này chúng ta cùng ngươi thề không lưỡng lập. Dẫn đầu tiên nhân âm thanh truyền đến, ẩn chứa vô cùng sát cơ. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả, kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 377, luyện chế thăng tiên đan. Nhìn Mộ Dung Vũ, đông đảo tiên nhân trong lòng đều là có một loại muốn một trưởng vỗ chết hắn kích động, chỉ là bọn họ nhưng cũng không dám động thủ. Dù cho hiện tại bọn họ ra tay đập chết Mộ Dung Vũ mà chấp phạt giả không kịp cứu giúp, thế nhưng sau khi đây, lấy chấp phạt giả khả năng bọn họ một đám người tuyệt đối muốn chết kiều kiều. Những người này đều quá vô sỉ, dĩ nhiên ba người liên thủ công kích Vưu Huy, đem Vưu Huy đánh trở tay không kịp. Thậm chí để Vưu Huy liền triển khai bí pháp thời gian đều không có cũng đã bị đánh giết. Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người vô liêm sỉ, Vưu Huy chết để rất nhiều tiên nhân đều tức giận không ngớt. Mà một mặt khác, bọn họ lại buồn bực không thôi. bởi vì trước lúc này bọn họ cho Vưu Huy rất nhiều tiên khí cùng với tiên mạch. Lần này bọn họ thiệt thòi lớn phát tài. Tạm thời không giết ngươi, thế nhưng cuối cùng cũng có một ngày ta sẽ đích thân đem ngươi đánh gục. Dẫn đầu tiên nhân trong lòng đằng đằng sát khí nói rằng. Từ trên người chúng ta được, ngày khác để ngươi gấp trăm lần trả về đến. Trong lòng mọi người tức giận thầm nghĩ. Chúng ta đi. Lấy đi Vưu Huy thi thể sau khi cầm đầu tiên nhân quát lạnh một tiếng, xoay người liền rời đi. Hắn sợ đang đối mặt Mộ Dung Vũ sẽ không nhịn được động thủ giết người. Lấy thực lực của hắn tuyệt đối có thể đánh giết Mộ Dung Vũ. Nhìn ảo não rời đi trúc tiên nhân, Mộ Dung Vũ nhưng trong lòng là có chút cảm thán. Chính là đây có chỗ dựa chỗ tốt a. Bởi vì chấp phạt giả nguyên nhân, những người này tuy rằng hận cực kỳ Mộ Dung Vũ, thế nhưng là không dám ở hắn ngay dưới mắt bên trong đối với Mộ Dung Vũ đối thủ. Mà mặc dù Mộ Dung Vũ giết chết bọn họ người cũng không dám như thế nào. Nếu không có Mộ Dung Vũ có chấp phạt giả cái này bối cảnh ở, không cần nói đánh giết tiên nhân. Sợ là lúc trước thăng tiên đài người xuất hiện ở tu chân giới, biết thân phận của hắn sau khi cái thứ nhất sẽ tìm tới đi, hay là Mộ Dung Vũ cũng sớm đã bị đánh giết. Cây lớn thật hóng gió, nhìn dáng dấp chính mình thực sự là tìm một cái đại thù a. Bất quá, ta cũng muốn làm một cây đại thụ, để ta Thánh Tông người có cái chỗ dựa, chỉ cần có ta ở thế gian không ai dám động Thánh Tông người. Mộ Dung Vũ cảm thán một phen, lại rơi xuống như vậy một quyết tâm. Tiên nhân tản đi, chu vi vây xem tu sĩ cũng chậm rãi tản đi. Tuy nói phần lớn người đều thấy không rõ lắm Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người là làm sao động thủ, thế nhưng dù sao cũng nhìn thấy một cái tiên nhân chết ở trên tay của bọn họ cũng đáng giá. Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người đương nhiên thẳng đến Hỗn Độn Thánh Tông. Phía trên tòa thánh điện, mọi người đều tụ tập ở một khối. Quét mọi người một chút, sau đó nhìn về phía Tiểu Bằng Vương. Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra nụ cười, nói rằng: "Lần này thu hoạch khá dồi dào, có 8 cái tiên khí cùng với 4 cái tiên mạch, còn có một chút tiên đan. Các ngươi xem những chiến lợi phẩm này phân chia như thế nào? Ta không ra cái gì lực, cho ta một cái tiên khí đầy đủ." Tiểu Bằng Vương từ tốn nói. Lần này tuy rằng hắn cũng có phần tham dự đánh giết tiên nhân, thế nhưng hắn vẫn không có quên chính mình làm Mộ Dung Vũ vật cưới thân phận. Làm Mộ Dung Vũ vật cưới, hắn hẳn là cái gì cũng sẽ không cần. Thế nhưng trước Mộ Dung Vũ liền nói, nếu là cái gì đều bỏ, liền không cho phép hắn tham dự. Bởi vậy Tiểu Bằng Vương mới chọn một cái tiên khí. Nếu tiên mạch đối với ngươi hữu dụng, như vậy ta liền muốn một cái tiên mạch ba. Còn tiên khí cho ta một cái tiên kiếm chính là. Lý Húc làm ẩn tiên tốc thủ tịch đại đệ tử, vốn là cũng có thể thế ẩn tiên tốc suy nghĩ. Thế nhưng lần này đánh giết Vưu Huy toàn bộ đều là Mộ Dung Vũ kế hoạch. Chủ yếu nhất chính là Mộ Dung Vũ mời tới chấp phạt giả tỏa chấn. Nếu là không có chấp phạt giả tỏa chấn, bọn họ căn bản là không có cách đánh giết Vưu Huy. Dù sao, chỉ cần ba người bọn họ cùng nhau tiến lên, còn lại những kia tiên nhân sẽ ra tay với bọn họ. Bởi vậy, lần này đánh giết tiên nhân, Mộ Dung Vũ công lao to lớn nhất. Mộ Dung Vũ trầm ngâm một chút, cuối cùng cho Lý Húc một cái tiên mạch cùng 2 cái tiên khí. Cho Tiểu Bằng Vương 3 cái tiên khí. Mà cân nhắc đến Thánh Tông, Mộ Dung Vũ cũng lưu lại 3 cái tiên khí làm Thánh Tông bảo vật trấn phái. 3 cái tiên mạch đủ khiến Thánh Tông phần lớn tu sĩ thực lực đều tăng lên tới bán tiên, nhất bộ tiên nhân, thậm chí bán bộ tiên nhân. Mộ Dung Vũ trong lòng khá là cao hứng. Lập tức, hắn nhìn mọi người, lại sẽ Vưu Huy trong nhẫn chứa đồ một ít đan dược phân phát xuống. Những đan dược này đều rất bình thường, chỉ là một ít hồi phục tiên linh khí tiên linh đan cùng một ít tầm thường đan dược chữa trị vết thương mà thôi. Những này tiên linh đan tuy rằng có thể hồi phục tiên linh khí, thế nhưng là đối với các ngươi tiên thể chuyển đổi không có tác dụng gì. Vẫn là đợi được các ngươi sau khi phi thăng lại dùng đi. Nhìn thấy được đan dược mọi người vẻ rất là háo hức, Mộ Dung Vũ liền như vậy nhắc nhở nói rằng, những người này dĩ nhiên muốn dùng tiên linh đan linh khí đến chuyển hóa tiên thể, đây là căn bản không thể nào. Bọn họ lại không phải thăng tiên đan. Nghe vậy, mọi người nhất thời có chút nhục chí. Các vị, hôm nay thu hoạch tuy rằng không nhiều, thế nhưng đối với ta, ta Thánh Tông đối với các ngươi đều rất có chỗ tốt. Ta dám cam đoan, không tốn thời gian dài, các ngươi liền có thể phi thăng. Nghe vậy, mọi người đúng là không có cảm giác gì. Đến bọn họ cảnh giới này, bọn họ rất hiểu thân thể mình tình hình. Đặc biệt bán bộ tiên nhân cảnh giới, nói thật dễ nghe điểm là bán bộ tiên nhân chỉ kém nửa bước liền có thể phi thăng thành tiên. Thế nhưng là có phần lớn người kẹp ở bước cuối cùng này mà không cách nào phi thăng. Thậm chí, có mấy người càng là cảm giác được, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn mình tới cảnh giới này sau khi thân thể liền đình chỉ chuyển đổi. Dù cho quá khứ rất nhiều người năm cơ thể bọn họ vẫn là bán bộ tiên nhân. Mọi người tiểu vượn vương các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người nổ ra tiên môn cũng không tính là nhỏ, tư chất cũng không kém, thế nhưng bọn họ vẫn như cũ cảm giác được chính mình thân thể chuyển đổi tiên thể chậm chậm tiến độ. Lấy bây giờ tốc độ, muốn phi thăng, nhanh nhất cũng phải mấy ngàn năm. Trừ phi có thăng tiên đan, hơn nữa còn là lượng lớn thăng tiên đan, chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể sớm ngày phi thăng thành tiên. Nhìn thấy phản ứng của mọi người, Mộ Dung Vũ chỉ là nở nụ cười, dù sao những người này không biết mình có thể lượng lớn luyện chế thăng tiên đan, bất quá hắn vẫn là nói rằng. Nhanh thì một tháng, chậm thì nửa năm, các ngươi liền biết ta nói không ngoa. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ thân hình loáng một cách liền biến mất không còn tăm hơi. Mà mọi người nhưng chỉ là lắc đầu một cái, phân tán ra đến kế tục ở Thánh Tông bên trong tu luyện. Chỉ có Lý Húc vội vã rời đi Thánh Tông trở lại ẩn tiên tốc, hắn thật vất vả được một cái tiên mạch, nhất định phải đem trấn áp ở ẩn tiên tốc ở ngoài. Lý Húc, ngươi đương nhiên là thật phải đem này một cái tiên mạch trấn áp ở trong cốc. Ẩn tiên cốc bên trong, ẩn tiên cốc rất nhiều lão bất tử đều xuất hiện ở Lý Húc phủ cận, từng cái đều sắc mặt kích động nhìn Lý Húc. Lý Húc, ngươi thực lực mạnh mẽ, nếu như trực tiếp hấp thu tiên mạch tu luyện có thể để cho ngươi nhanh chóng tăng lên. Lý Húc lắc đầu một cái, ánh mắt chậm rãi ở trên mặt mọi người đảo qua, tiện đà nói rằng. Trực tiếp hấp thu tiên mạch xác thực có thể để cho ta sớm ngày phi thăng. Thế nhưng tiên mạch dù sao chỉ có một cái, nếu là ta đem hắn hấp thu, như vậy tiên mạch liền không còn. Được lợi chỉ có một mình ta. Thế nhưng, nếu như đem hắn trấn áp ở bên trong môn phái, như vậy tuy rằng hiệu quả không rõ ràng như vậy. Thế nhưng được lợi nhưng là chúng ta toàn bộ môn phái đệ tử. Lâu dài xuống, chúng ta môn phái đều sẽ xuất hiện càng thêm cường giả, đều sẽ xuất hiện càng nhiều phi thăng cường giả. Cơ hội chỉ có một cái, chúng ta liền phải làm như vậy lấy hay bỏ. Lý Húc vẻ mặt kiên định nói rằng, hắn không phải không muốn chính mình hấp thu này điều tiên mạch, thế nhưng cuối cùng vẫn là không có làm như vậy. Lý Húc nói cũng có lý, với môn phái cũng trăm lợi mà không hại. Vậy thì như thế chứ? Ẩn tiên cốc cốc chủ cùng rất nhiều trưởng lão cuối cùng vẫn là quyết định phải đem tiên mạch trấn áp xuống. Đồng thời, bọn họ đối với Lý Húc cũng càng thêm yêu thích. Nếu không có không phải cân nhắc đến Lý Húc liền muốn phi thăng cùng hắn không đồng ý, ẩn tiên cốc cốc chủ thực sự là hận không thể lập tức nhường ngôi để Lý Húc làm ẩn tiên cốc cốc chủ. Cuối cùng, Lý Húc cùng ẩn tiên cốc rất nhiều cường giả một khối đem này một cái tiên mạch trấn áp ở ẩn tiên cốc bên trong. Theo tiên mạch bị trấn áp xuống, ẩn tiên cốc cũng trở thành trong giới tu chân thứ hai nắm giữ tiên mạch môn phái. Tin tức truyền đi, tu chân giới lần thứ hai chấn động. Mà càng là có thật nhiều người mộ danh mà đến, muốn gia nhập ẩn tiên cốc. Chỉ là khi bọn họ đến ẩn tiên cốc sau khi bọn họ mới phát hiện ẩn tiên cốc dĩ nhiên cũng học Hỗn Độn Thánh Tông như thế, chiêu thu đệ tử so với trước càng thêm nghiêm ngặt. Dù sao, hiện tại ẩn tiên cốc đã có tiên mạch, lâu dài xuống, bọn họ cường giả nhất định sẽ càng ngày càng nhiều. Mà vào lúc này bọn họ tự nhiên chiêu thu có càng tốt hơn phẩm tính đệ tử. Một mặt khác, Mộ Dung Vũ tiến vào Hà Đồ Lạc Thư sau khi tìm tới Hà Đồ Lạc Thư. Hà Đồ thăng tiên đan phương pháp luyện đan đã phân tích ra chứ? Ba cái tiên mạch có thể luyện chế bao nhiêu thăng tiên đan? Nhìn thấy Hà Đồ trong nháy mắt, Mộ Dung Vũ liền sốt ruột đồng thời còn có chút hưng phấn hỏi. Lấy càn khôn âm dương đỉnh khả năng, nho nhỏ một cái thăng tiên đan mà thôi, cũng sớm đã phân tích ra. Ngươi nhất định phải đem ba cái nhất phẩm tiên mạch cho toàn bộ luyện chế thăng tiên đan. Mà không ở lại một cái đồ dự bị. Không cần, ta nghĩ quá tiên mạch không còn còn có thể lại có thêm. Thế nhưng một khi ta phi thăng rời đi tu chân giới thánh tông liền không ai có thể luyện chế thăng tiên đan. Bởi vậy sẵn hiện tại cơ hội này, luyện chế càng nhiều thăng tiên đan chứa đựng ở môn phái đồ dự bị. Mặc dù chỉ là một cái nhất phẩm tiên mạch ẩn chứa tiên linh khí cũng cực kỳ khủng bố. Dù cho chỉ là một cái nhất phẩm tiên mạch luyện chế thăng tiên đan cũng có thể mang mấy cái thánh tông các đệ tử trồng đến nhất bộ tiên nhân cảnh giới. Mộ Dung Vũ đại hỉ, đã như vậy thánh tông lớn mạnh liền ngay trong tầm tay. Chỉ cần đem thánh tông nhóm đầu tiên cường giả đỉnh cao phát triển lên, như vậy dựa vào thánh tông gốc gác, sau đó chỉ có thể càng ngày càng lớn mạnh. Như vậy coi như Mộ Dung Vũ lập tức phi thăng tiên giới hắn cũng an tâm. Như vậy, hiện tại liền bắt đầu đi. Mộ Dung Vũ đem ba cái tiên mạch giao cho Hà Đồ. Hà Đồ tiếp nhận tiên mạch moa làm càn khôn âm dương đỉnh bắt đầu luyện chế thăng tiên đan. Liền giống như đã từng tương tự một màn xuất hiện lần nữa ở Mộ Dung Vũ trước. Còn như núi lớn bình thường cao to càn khôn âm dương đỉnh bình thường đang hấp thu tiên mạch linh khí, vừa rồi lại không ngừng phun ra từng đảo như chảy trồm dòng sông bình thường đan dược dòng sông. Đúng, càn khôn âm dương đỉnh phun ra thăng tiên đan lại như là một cái nước lỗ cực lớn. Nhìn những này chất lượng so với trước từ nguyên hư môn bên trong được thăng tiên đan được rồi không biết bao nhiêu lần thăng tiên đan, Mộ Dung Vũ trên mặt cũng chỉ có nụ cười. Nhìn cái kia không ngừng phun ra nuốt vào thăng tiên đan càn khôn âm dương đỉnh, Mộ Dung Vũ đến nay làm không hiểu cái này càn khôn âm dương đỉnh tại sao lại thần kỳ như vậy. Không chỉ có thể phân tích hoàn nguyên đan dược phương pháp luyện đan, càng là có thể không cần các loại linh. Hỗn độn thiên thể. Tác giả: Kỳ Chư Hoa Ngư Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 379. Tập thể đúc ra tiên thể. Nhiều như thế thăng tiên đan, Mộ Dung Vũ cũng không bí mật làm việc, mà là quang minh chính đại phải cho bọn họ tăng cao thực lực, việc này sợ là chẳng mấy chốc sẽ ở tu chân giới truyền ra. Lẽ nào hắn không sợ gây nên tu chân giới mọi người vây công sao? Trên thực tế, Mộ Dung Vũ đương nhiên là thật không sợ, mặc dù chỉ là hắn một người, những người kia đến bao nhiêu hắn cũng giết bao nhiêu. Hơn nữa hiện tại có thăng tiên đan, Hỗn Độn Thánh Tông thực lực tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ tăng lên, đến thời điểm Thánh Tông có trăm ngàn nhất bộ tiên nhân, thậm chí bán bộ tiên nhân, khái niệm này nghĩa là gì? Mộ Dung Vũ không những không sợ, ngược lại hắn còn hy vọng có người đến tìm phiền phức, đến thời điểm hắn thì có lý do tiêu diệt bọn họ những môn phái kia. Cái gọi là hoài bích chi tội, nếu như lúc này Mộ Dung Vũ thực lực không mạnh, hắn đương nhiên sẽ không như vậy gióng trống khua chiêng bại lộ chính mình có thăng tiên đan sự tình. Một số ít thăng tiên đan xuất hiện, tu chân giới các tu sĩ hay là còn thờ ơ không động lòng. Thế nhưng nếu là lượng lớn thăng tiên đan, tu chân giới người nhất định sẽ mơ ước. Dù sao, lượng lớn thăng tiên đan có thể để cho một người phi thăng, thậm chí nhiều hơn người phi thăng. Tu sĩ, ai không muốn phi thăng? Đặc biệt những kia bán bộ tiên nhân, ai muốn ý nhìn mình đại nạn đến mà cuối cùng chết đi? Nếu là Mộ Dung Vũ không có thực lực đó, tu chân giới người tuyệt đối đều sẽ ra tay. Lại như là trước các đại môn phái khắp thế giới truy sát hắn. Chỉ là theo Mộ Dung Vũ thực lực không ngừng trở nên mạnh mẽ, thực sự là đến lúc này còn ai dám truy sát cho hắn. Phàm là nhìn thấy Mộ Dung Vũ, phần lớn tu sĩ đều sẽ đối với hắn biểu thị tôn kính. Mà thậm chí có một số người ở nhìn thấy Mộ Dung Vũ sau khi liền lập tức đi đường vòng. Mọi người khiếp sợ, thế nhưng phần lớn người vẫn là cấp tốc rời đi, hoặc là chính mình chuẩn bị dùng thăng tiên đan, hoặc là cho người khác đưa đi thăng tiên đan. Mặc dù là Tiểu Bằng Vương cũng là không thể chờ đợi được nữa, hướng về Ma Sơn liền bay trở lại. Đúng là Tiểu Vượn Vương cùng Tề Dương Đại Trưởng Lão cũng không hề rời đi, thế nhưng chính bọn hắn nhưng là ở Thánh Tông nơi sâu xa bắt đầu dùng thăng tiên đan. Đối mặt thăng tiên mê hoặc, bọn họ căn bản không làm được thờ ơ không động lòng, thậm chí đều không thể chờ đợi được nữa. Không đến bao lâu, Hỗn Độn Thánh Tông nơi sâu xa, nguyên bản trăm ngàn hỗn độn thành viên tất cả tụ tập ở đây. Ngoại trừ những kia ở bên trong môn phái đảm nhiệm các đại trưởng lão vị trí một số người ở ngoài, còn lại phần lớn thành viên đều ở nơi sâu xa tu luyện. Đối với những này chính mình một tay bồi dưỡng lên, đối với mình trung thành tuyệt đối tu sĩ, Mộ Dung Vũ không có bất kỳ phí lời. Bởi vì hắn biết, bất luận hắn nói nhiều sao phiến tình cỡ nào sục sôi đều là phí lời. Bởi vì những người này đối với Mộ Dung Vũ trung tâm cùng sùng bái đã đạt đến mù quáng mức độ. Không nghị luận cái gì, đều chỉ là thêm gấm thêm hoa mà thôi. Chỉ là khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ đem thăng tiên đan phân phát xuống thời điểm, những này hỗn độn thành viên vẫn là kích động không tên, ngoại trừ đối với Mộ Dung Vũ sùng bái ở ngoài càng nhiều nhưng là cảm kích. Trăm ngàn thành viên, ngoại trừ có hạn mấy cái ở ngoài, không có chỗ nào mà không phải là tu chân giới thế tục cô nhi, bị Lý Mạn các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người tuyển chọn thu vào trong hỗn độn. Nếu không có Mộ Dung Vũ, các nàng hay là cũng sớm đã chết đói. Dù cho không có bị chết đói, bọn họ cũng quá vô cùng thê thảm. Thế nhưng trở thành Hà Đồ Lạc Thư sau khi thực lực của các nàng một ngày so với một ngày mạnh, những thứ này đều là Mộ Dung Vũ dùng lượng lớn tài nguyên trồng chất lên. Tỷ sơ ui e nơ cơ vụ a tê ui nơ e tê. Bởi vì, mặc dù các nàng ở trong cũng có tư chất rất siêu quần, thế nhưng phần lớn người tư chất cũng không tính là quá mức xuất chúng. Lấy nàng môn tư chất, mặc dù gia nhập trước 10 môn phái lớn, ở ngang nhau thời gian bên trong cũng không cách nào đạt được bây giờ thành tựu. Thực lực càng mạnh, các nàng cũng càng ngày càng hiểu Mộ Dung Vũ tiêu hao ở trên người mình tài nguyên quý giá chỗ. Chỉ là Mộ Dung Vũ tiêu hao lượng lớn tài nguyên đưa các nàng bồi dưỡng lên, thế nhưng dùng đến các nàng cơ hội nhưng đã ít lại càng ít. Ngoại trừ ở Lạc Tinh Thành lần đó ở ngoài thậm chí không có tác dụng từng tới các nàng. Điều này làm cho các nàng cảm kích đồng thời, rồi lại kinh hoàng không ngớt. Hiện nay, Mộ Dung Vũ càng là phân phát thăng tiên đan, muốn tăng lên thực lực của các nàng. Thăng tiên đan. Vậy cũng là khiến người ta phi thăng thành tiên thứ tốt. Mộ Dung Vũ tuy rằng không nói gì, thế nhưng đông đảo hỗn độn thành viên đều là tỏ rõ vẻ cảm kích nhìn Mộ Dung Vũ. Phù phù. Một cái hỗn độn thành viên quay về Mộ Dung Vũ quỳ xuống, nghẹn ngào nói rằng. Cảm tạ thánh chủ bồi dưỡng, ta đời này nhất định đi theo thánh chủ, đến chết mới thôi. Chúng ta thề chết theo thánh chủ, đến chết mới thôi. Còn lại trăm ngàn thành viên dồn dập quỳ xuống. Các ngươi làm cái gì vậy? Đều lên cho ta đến. Thấy thế, Mộ Dung Vũ trầm giọng quát lên. Đồng thời, trên người hắn khổng lồ khí tức càng là trực tiếp phát ra đi. Vào đúng lúc này, quỳ trên mặt đất mọi người đều là cảm thấy một luồng sức mạnh mạnh mẽ đem chính mình bao lấy, sau đó trực tiếp đem chính mình cho lấy lên. Trong lòng mọi người kinh hãi đối với Mộ Dung Vũ mạnh mẽ lại sâu sắc thêm một phần. Dù sao, này không phải nhằm vào mấy người hoặc là mấy chục người. Mà là dòng dã trăm ngàn người, có thể tưởng tượng được Mộ Dung Vũ thực lực đến cùng khủng bố cỡ nào. Đại gia đều là Thánh Tông một phần, vẫn cùng ở bên cạnh ta. Tuy rằng không phải ta đồ đệ, thế nhưng là cũng là ta đệ tử. Đại gia đều là người mình. Người một nhà. Các ngươi là Thánh Tông đệ tử, Thánh Tông là nhà của các ngươi. Thánh Tông lớn mạnh cần các ngươi. Hơn nữa, ở hồi lâu trước, ta liền nói với các ngươi quá, tu chân giới cũng không phải chúng ta sân khấu, thế giới của chúng ta ở tiên giới, thậm chí càng cao hơn. Mà hôm nay chính là đổi ta lời hứa thời điểm. Những này thăng tiên đan đều sẽ trợ giúp các ngươi sớm ngày đúc ra tiên thể. Mọi người cảm kích, lần thứ hai biểu thị cảm tạ. Sau đó, Mộ Dung Vũ giảng giải dùng thăng tiên đan chú ý sự hạng sau khi, liền dặn dò mọi người bắt đầu dùng thăng tiên đan. Liền trăm ngàn người phân tán ra đến bắt đầu dùng thăng tiên đan. Mà Mộ Dung Vũ thì lại ở bên cạnh nhìn, mặc dù biết thăng tiên đan chỗ thần kỳ, thế nhưng hắn vẫn còn có chút hiếu kỳ. Lúc này, Mộ Dung Vũ liền nhìn đã ăn vào thăng tiên đan Đoan Mộc Thanh. Hắn thần niệm càng là bao phủ Đoan Mộc Thanh trực tiếp dò vào trong cơ thể nàng. Thăng tiên đan vừa vào miệng liền tan ra, một luồng sức mạnh mạnh mẽ liền bắt đầu xông vào Đoan Mộc Thanh toàn thân, huyết nhục trong xương cốt. Đoan Mộc Thanh vốn là thuế biến kỳ cảnh giới tu sĩ. Thân thể đã có cực nhỏ bộ phận chuyển hóa thành tiên thể. Mà lúc này thăng tiên đan sức mạnh trực tiếp tác dụng ở nàng thân thể bên trên, bắt đầu cải tạo nàng chưa qua chuyển hóa thân thể. Tốc độ thật nhanh. Thăng tiên đan dược lực cực kỳ bá đạo, thế nhưng là cũng không phải ôn hòa. Ở Mộ Dung Vũ quan sát bên dưới, hắn thậm chí nhìn thấy Đoan Mộc Thanh thân thể đã có một phần mười bị chuyển hóa thành tiên thể. Một viên thăng tiên đan lại có thể chuyển hóa một phần mười tiên thể. Thăng tiên đan dược hiệu dĩ nhiên như vậy bá đạo cùng mạnh mẽ. Mộ Dung Vũ nhìn về phía cái khác hỗn độn thành viên, phát hiện đại khái giống nhau. Có chuyển hóa một phần mười tiên thể, có nhưng là không nhiều. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ phát hiện, trước kia tiên thể chuyển hóa tương đối nhiều, thăng tiên đan tác dụng liền đối lập nhỏ hơn một chút, bất quá vẫn như cũ vẫn là bá đạo như vậy. Đoan Mộc Thanh vui mừng khôn xiết. Viên thứ hai thăng tiên đan bị nàng nuốt vào trong bụng. Mộ Dung Vũ nhìn thấy, viên thứ hai thăng tiên đan tác dụng cùng viên thứ nhất gần như bất quá dược hiệu nhưng là nhỏ một tia. Liên tục nuốt vào 10 hạt thăng tiên đan nuốt vào sau khi luyện hóa thăng tiên đan dược lực, Đoan Mộc Thanh thân thể đã có một nửa chuyển hóa trở thành tiên thể. Cũng chính là bán tiên cảnh giới. 10 hạt thăng tiên đan mới để một cái thuế biến kỳ tu sĩ đạt đến bán tiên cảnh giới, không tới thời gian nửa ngày, một cái thuế biến kỳ cảnh giới tu sĩ cũng đã tăng lên đến bán tiên cảnh giới, kinh khủng như thế tăng lên tốc độ nói ra cũng không ai tin tưởng. Này không phải là trúc cơ kỳ hoặc là toàn chiếu kỳ, mà là bán tiên cảnh giới a. Phần lớn người cả đời cũng không đạt đến cảnh giới. Mà Đoan Mộc Thanh nhưng là ở dựa vào thăng tiên đan tác dụng, nửa ngày bên trong liền tăng lên tới cảnh giới này. Ngoại trừ Đoan Mộc Thanh ở ngoài, trăm ngàn hỗn độn thành viên cũng lục tục đạt đến bán tiên cảnh giới. Có chút tiêu hao 10 hạt thăng tiên đan, có chút nhưng là tiêu hao 20 hạt thậm chí nhiều hơn. Như vậy tình huống để Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày. Tựa hồ thăng tiên đan cũng không phải có quá mức nghịch thiên tác dụng. Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ. Không trách ngày đó Tề Dương đại trưởng lão không có đập xuống một khắc đó thăng tiên đan. Thực lực càng yếu, tiên thể chuyển hóa càng ít, thăng tiên đan tác dụng lại càng lớn. Mà theo tiên thể chuyển đổi càng nhiều, thăng tiên đan tác dụng nhưng là ở từ từ giảm nhỏ. Không biết từ một cái thuế biến kỳ cảnh giới tăng lên đến tiên nhân cảnh giới, đúc ra hoàn toàn tiên thể cần bao nhiêu thăng tiên đan. Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ, mà đông đảo hỗn độn thành viên vẫn còn đang không ngừng luyện hóa thăng tiên đan. Không đến bao lâu, trăm ngàn thành viên cũng đã toàn bộ đạt đến bán tiên cảnh giới. Như là Đoan Mộc Thanh những này tư chất xuất chúng càng là đã đạt đến nhất bộ tiên nhân cảnh giới. Nói cách khác, từ thời khắc này bắt đầu Thánh Tôn cũng đã thêm ra trăm ngàn bán tiên cường giả. So với bất kỳ môn phái nào đều phải mạnh mẽ hơn nhiều lần. Hơn nữa, này còn chỉ là tạm thời. 10 hạt thăng tiên đan từ thuế biến kỳ tăng lên đến bán tiên cảnh giới. Mà từ bán tiên cảnh giới đạt đến nhất bộ tiên nhân cảnh giới càng là tiêu hao đầy đủ 50 hạt đan dược. Thế nhưng từ nhất bộ tiên nhân đến bán bộ tiên nhân cảnh giới, mặc dù dùng 100 hạt cũng không từng đạt đến. Mộ Dung Vũ cao mày nhìn trước mắt Đoan Mộc Thanh. Vì xung kích bán bộ tiên nhân cảnh giới, Đoan Mộc Thanh đã dùng đầy đủ 160 hạt thăng tiên đan. Thế nhưng vẫn không có đạt đến bán bộ tiên nhân cảnh giới. Bất quá Mộ Dung Vũ những khác không nhiều, hiện tại liền thăng tiên đan nhiều. Ở hắn không ngừng cung cấp thăng tiên đan sau khi, ở nuốt ăn 200 hạt thăng tiên đan sau khi, Đoan Mộc Thanh rốt cuộc đi vào bán bộ tiên nhân cảnh giới. Này còn chỉ là Đoan Mộc Thanh, mà có mấy người dù cho nuốt ăn 200 hạt thăng tiên đan cũng còn chỉ là đạt đến nhất bộ tiên nhân cảnh giới. Mà muốn hoàn toàn đúc ra tiên thể, dù cho là Đoan Mộc Thanh sợ là cũng phải 500 hạt thăng tiên đan. Tuy rằng đã đạt đến bán bộ tiên nhân cảnh giới, chỉ kém cuối cùng này nửa bước, thế nhưng cuối cùng này nửa bước nhưng là khó khăn nhất vượt qua một cái khe. Đầy đủ thời gian một tháng. Thời gian một tháng, Đoan Mộc Thanh từ thuế biến kỳ cảnh giới đạt đến bán bộ tiên nhân cảnh giới, mà ngoài ra, Trương Ngạo, Ngô Phong, Dương Mạn các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn trước kia thực lực liền khá là tu sĩ mạnh mẽ cũng đều đạt đến bán bộ tiên nhân cảnh giới. Mà ở Mộ Dung Vũ đan dược thế tiến công bên dưới trăm ngàn hỗn độn thành viên đã có 5.000 người không bằng bán bộ tiên nhân cảnh giới, mà những người còn lại đều đạt đến nhất bộ tiên nhân cảnh giới. Trăm ngàn nhất bộ tiên nhân. U ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 380. Một người đắc đạo gà chó lên trời. Đoan Mộc Thanh đạt đến bán bộ tiên nhân cảnh giới tiêu hao 200 thăng tiên đan. Mà Trương Ngạo nhưng là thiếu một ít, thế nhưng cũng hầu như đạt đến 200 hạt. Thậm chí, có chút đi vào bán bộ tiên nhân cảnh giới càng là trực tiếp tiêu hao 500 thăng tiên đan. Mặc dù là những kia mới đi vào nhất bộ tiên nhân, có mấy người cũng tiêu hao 500 thăng tiên đan. Như thế tính toán hạ xuống, ở này trong vòng một tháng, Mộ Dung Vũ đầy đủ tiêu hao hơn 40 triệu hạt thăng tiên đan. Hơn 40 triệu A. Con số này nhiều biết bao nhiêu. Bất quá bởi vì càn khôn âm dương đỉnh quan hệ còn có cái kia ba cái tiên mạch, Mộ Dung Vũ hiện tại chính là không bao giờ thiếu thăng tiên đan. Nếu như có thể, Mộ Dung Vũ thậm chí có thể để cho những người này toàn bộ đi vào tiên nhân cảnh giới. Thế nhưng, ở Đoan Mộc Thanh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người đi vào bán bộ tiên nhân cảnh giới sau khi, hắn liền ngăn lại các nàng kế tục tăng lên. Tuy rằng thăng tiên đan chủ yếu tác dụng chính là cải tạo thân thể. Thế nhưng ở thân thể không ngừng lột xác đồng thời các nàng cảnh giới thực lực cũng không ngừng tăng lên. Thời gian một tháng từ thuế biến kỳ tăng lên đến nhất bộ tiên nhân cảnh giới thậm chí bán bộ tiên nhân cảnh giới đã để rất nhiều người xuất hiện căn cơ bất ổn, táo bạo hiện tượng. Nếu như tiếp tục nữa, sợ là cướp cò nhập ma đô có thể. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ liền không tiếp tục để các nàng kế tục tăng cao thực lực, chỉ là làm cho các nàng củng cố tu vi bây giờ cùng cảnh giới. Mà lại, Mộ Dung Vũ cũng không có cho các nàng quá nhiều thăng tiên đan. Không phải Mộ Dung Vũ hẹp hòi, mà là thành tiên đối với các nàng mê hoặc quá to lớn, cho các nàng thăng tiên đan, các nàng rất khó nhịn được không đi kế tục dùng thăng tiên đan. Tiếp tục như thế, đối với các nàng không có bất kỳ chỗ tốt nào, thậm chí làm cho các nàng tẩu hỏa nhập ma. Mọi người cũng biết tình huống của chính mình, tuy rằng chưa hết thòm thèm, thế nhưng vẫn là ngoan ngoãn đi củng cố cảnh giới. Bởi vì Mộ Dung Vũ nói rồi, chỉ cần ai cảnh giới củng cố, hắn liền kế tục cung cấp thăng tiên đan. Như vậy mê hoặc, mọi người lại há có thể chống đối. Liền từng cách đều củng cố hiện hữu cảnh giới đi tới. Dù cho là như vậy, Thánh Tông bên trong cũng đã có trăm ngàn nhất bộ tiên nhân, mà trong đó càng là bao hàm 5.000 bán bộ tiên nhân, dù cho là trước 10 môn phái lớn gộp lại cường giả đều không có nhiều như vậy. Trước Mộ Dung Vũ tiêu diệt Hư Thiên Tông thời gian, Hư Thiên Tông tính cả bán tiên đại khái cũng chính là chừng 1.000 cách thôi. Cùng bây giờ Thánh Tông căn bản không cùng đẳng cấp. Hiện tại Thánh Tông, mặc dù không có Mộ Dung Vũ tỏa chấn, cũng tuyệt đối là tu chân giới môn phái mạnh mẽ nhất. Không phải một trong. Thánh Tông rốt cuộc trở nên mạnh mẽ. Mộ Dung Vũ rất gì cảm an ủi, đồng thời rồi lại âm thầm cao hứng. Nhìn chung tu chân giới lịch sử, môn phái nào thành lập sau khi không phải trải qua dài dằng dặc thời gian phát triển mới từ từ phát triển lớn mạnh. Thậm chí, rất nhiều môn phái trải qua vô số thời gian phát triển nhưng vẫn như cũ vẫn là nhất lưu thế lực cùng siêu cấp thế lực chinh lịch thực sự đại. Mà Mộ Dung Vũ thành lập Thánh Tông không tới thời gian 3 năm, dứt bỏ duyên cớ của hắn, Thánh Tông không có cao thủ hàng đầu, thậm chí ngay cả nhất lưu thế lực cũng không sánh bằng lên. Nhưng mà, không tới thời gian 3 năm, Thánh Tông liền từ hai lưu thế lực nhảy một cách trở thành tu chân giới môn phái mạnh mẽ nhất. Loại này phát triển tuyệt đối là trước không có người sau cũng không có người. Hơn nữa Thánh Tông tuyệt tiên đại trận, dù cho toàn bộ tu chân giới đánh giết Thánh Tông, Thánh Tông cũng tuyệt đối sẽ không chiến bại. Mộ Dung Vũ trong lòng tràn ngập mỉm cười. Chuyện cười Thánh Tông đại trận hộ sơn tuyệt tiên đại trận nhưng là dùng hơn 200 tiên khí làm cơ sở bố trí mà thành. Một khi phát động, liền thượng tiên cũng có thể cắn giết, tu chân giới tu sĩ đến bao nhiêu sẽ chết bao nhiêu. Mà lại Thánh Tông còn đều sẽ có mấy vạn bán bộ tiên nhân, thậm chí tương lai còn khả năng có tiên nhân tỏa chấn. Nhìn chúng người cũng đã trở lại củng cố tu vi đi tới, Mộ Dung Vũ xử lý một thoáng trong tay sự tình sau khi liền rời khỏi Thánh Tông, xuất hiện ở Thanh Huyền Phong chi lên. Đây là thăng tiên đan. Trăm ngàn thăng tiên đan. Nhìn Mộ Dung Vũ vứt cho chính mình một cái nhẫn chứa đồ. Mà trong nhẫn chứa đồ nhưng là chồng chất trăm ngàn thăng tiên đan, dù cho là vẫn rất bình tĩnh, tính cách hờ hứng Triệu Chỉ Tình cũng không nhìn được giật mình. Mộ Dung Vũ gật gù. Những này thăng tiên đan ngươi có thể dùng đến tăng lên Thanh Huyền Phong thực lực, cũng có thể cho ẩn tiên cốc tăng cao thực lực. Ngươi yêu thích dùng như thế nào liền dùng như thế nào, ta sẽ không can thiệp. Nhưng là Triệu Chỉ Tình vẫn như cũ không nhìn được khiếp sợ. Nàng thực sự là muốn không hiểu Mộ Dung Vũ vì sao đột nhiên có thêm nhiều như vậy thăng tiên đan. Đánh cướp sao? Cái này không thể nào, bởi vì không ai sẽ có nhiều như thế thăng tiên đan. Huống hồ, hắn nếu ra tay chính là trăm ngàn vậy nói rõ trên tay hắn có càng nhiều đan dược. Ta hiện tại không thiếu những đan dược này, nếu như không đủ dùng hỏi ta muốn chính là. Mộ Dung Vũ cười nói. Nếu không có Triệu Chỉ Tình là ẩn tiên tốc thánh nữ, hơn nữa nàng cũng sẽ không thoát ly ẩn tiên tốc, bằng không Mộ Dung Vũ đã sớm làm cho nàng thêm vào Thánh Tông. Bất quá, bây giờ Thanh Huyền Phong người cũng không nhiều, mặc dù ở Mộ Dung Vũ phá cảnh đan cùng phá kiếp đan trợ giúp bên dưới đột phá tới thối biến kỳ cũng đã ít lại càng ít. Trăm ngàn hạt thăng tiên đan, Mộ Dung Vũ tuy rằng trên danh nghĩa là cho Thanh Huyền Phong, nhưng là vừa làm sao không phải mượn cơ hội cho ẩn tiên cốc đây. Dù sao Thanh Huyền Phong mặc dù là Triệu Chỉ Tình thế lực, thế nhưng cũng là ẩn tiên cốc một ngọn núi. Ngươi an bài thật kỹ một chút đi. Ăn thuận tiện cho một phần sư phụ của ngươi Hoàng Phủ Nhiên Tuyết, ta liền không đi bái phỏng nàng. Ở Thanh Huyền Phong trên ở lại. Sững sờ sau một ngày, chỉ điểm một cách thường nhạc tưởng nhạc các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người tu luyện, Mộ Dung Vũ liền tới đến Lạc Nhật Phong bên trong. Mộ Dung đại ca, ngươi đến rồi. Mộ Dung Vũ mới vừa lên đến Triều Nhật Phong, liền gặp phải đệ nhất mỹ nữ Lý Tư Tư. Bởi vì Mộ Dung Vũ cùng Lý Húc tương giao như huynh đệ giống như vậy. Lý Tư Tư làm Lý Húc muội muội tự nhiên xưng hô Mộ Dung Vũ vì là đại ca. Mộ Dung Vũ nhìn vẫn như cũ lùa trắng mông mặt Lý Tư Tư nở nụ cười, nói rằng: "Tư Tư muội muội, nếu không ngươi lấy xuống khăn che mặt để ngươi Mộ Dung đại ca xem nhìn dáng vẻ của ngươi. Ta cho ngươi một bình đan dược làm sao?" Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ tay phát hiện một bình thăng tiên đan, mà hắn càng là tiếp tục nói: "Này một bình đan dược nhưng là thăng tiên đan a, bên trong có thể có 100 hạt, ngươi chỉ cần lấy xuống khăn che mặt liền có thể được 100 hạt thăng tiên đan, này buôn bán tuyệt đối siêu chỉ." Lý Tư Tư mặt cười đầu tiên là một đỏ, thế nhưng lập tức liền lại bị Mộ Dung Vũ nói chuyện chấn kinh rồi. 100 hạt thăng tiên đan. Mộ Dung Vũ từ đâu tới thăng tiên đan? Hơn nữa, lấy Mộ Dung Vũ tính cách cùng thân phận nhất định không sẽ lừa gạt mình. Nói cách khác, chính mình chỉ cần lấy xuống khăn che mặt, Mộ Dung Vũ trai này thăng tiên đan chính là chính mình. Mộ Dung đại ca nói đùa, tư tư không có gì đẹp đẽ. So với chỉ tình muội muội kém hơn nhiều. Lý Tư Tư đỏ mặt tiếng cười nói rằng. Ha ha, cái này ta cũng là cho là như thế. Mộ Dung Vũ cười ha ha. Vậy ngươi còn muốn tư tư lấy xuống khăn che mặt. Lý Tư Tư trắng Mộ Dung Vũ một chút. Ai bảo ngươi thần bí như vậy đây, ngươi nếu gọi ta một tiếng đại ca, ta cái này làm đại ca liền em gái dáng vẻ đều chưa từng thấy, này truyền đi chẳng phải là cười đi người khác răng hàm sao. Lý Tư Tư ngạc nhiên thầm nghĩ. Nguyên lai hắn càng là như vậy tâm tư. Do dự một chút, Lý Tư Tư đang chờ muốn lúc nói chuyện, nhưng là nhìn thấy Mộ Dung Vũ giương tay một cách đem cái kia bình thăng tiên đan cho mình quăng lại đây. Chai này thăng tiên đan coi như là ta đưa cho ngươi lễ ra mắt đi. Chớ hoài nghi, này xác thực là thăng tiên đan. Tiếng nói còn xa xút dưới, Mộ Dung Vũ cũng đã thân hình loáng một cái, biến mất ở tại chỗ. Chỉ là lưu lại có chút trăm mối cảm xúc ngổn ngang Lý Tư Tư. Lý Húc, ngươi tên khốn này chết chạy đi đâu? Mộ Dung Vũ ở trong đại điện không tìm được Lý Húc, đi rồi một vòng lại đi ra tìm tới Lý Tư Tư. Ca ca ở tiên mạch phủ cận tu luyện đây, hắn muốn tranh thủ mặt trời mới mọc bước ra bước cuối cùng. Lý Tư Tư trả lời nói rằng, cái này ngu ngốc, ta đều nói ta có biện pháp để hắn sớm ngày thành tiên, còn tu luyện cái rắm. Mộ Dung Vũ có chút khó chịu nói một câu, sau đó vứt cho Lý Tư Tư một cái chiếc nhẫn chứa đồ, đồng thời nói rằng, nơi này có 10 bình thăng tiên đan cung 1000 hạt, đem hắn giao cho ca ca ngươi. Nha, đúng rồi, nếu như các ngươi không đủ dùng, bất cứ lúc nào hỏi ta muốn. Nói chuyện đồng thời Mộ Dung Vũ thân hình loáng một cái, càng là lần nữa biến mất. Điều này làm cho Lý Tư Tư một trận ngạc nhiên. Mộ Dung Vũ lúc nào trở nên như vậy hấp tấp. Bất quá khi nàng nhìn thấy trong tay thập nhất bình thăng tiên đan thời điểm, rồi lại khiếp sợ không thôi. Đây thật sự là thăng tiên đan sao? Tuy rằng thăng tiên đan bên trong ẩm chứa cực kỳ nồng nặc tiên linh khí, thế nhưng Lý Tư Tư còn có chút không dám tin tưởng. Mộ Dung đại ca cũng thực sự là, liền như thế đem nhiều như vậy thăng tiên đan giao cho chính mình, lẽ nào liền không sợ chính mình có lòng dạ khác sao? Lý Tư Tư trong lòng trầm ngâm suy nghĩ nói. Trên thực tế, đây là Mộ Dung Vũ tín nhiệm Lý Tư Tư một cách biểu hiện. Hơn nữa, mặc dù Lý Tư Tư độc chiếm thì đã có sao. Mộ Dung Vũ đạt được nhiều là thăng tiên đan, này thập nhất bình đối với hắn mà nói thậm chí ngay cả một điểm nhỏ của tảng băng chìm cũng không tính là quá mức, chỉ là dùng này thập nhất bình xem nhẹ Lý Tư Tư làm người thôi. Nếu như đây thực sự là thăng tiên đan, ca ca cũng không phải dùng ở khổ tu. Lý Tư Tư suy nghĩ, bay lên trời đi tìm Lý Húc đi tới. Mộ Dung Vũ lần này xuất hiện ở Huyền Nguyệt trong tông, bất quá không dám xuất hiện ở Vưu Mộng Thanh trong khuê phòng, chỉ là xuất hiện ở phủ cận trong vườn hoa. Nam nữ trung quy có khác biệt, cô gái khuê phòng, nam tử là kiên quyết không thể xông loạn. Hắn cùng Vưu Mộng Thanh vốn là có chút ám muội, nếu là ở tiếp tục phát triển, ai biết sẽ có kết quả gì. Đại Lưu Manh, ngươi làm sao đến rồi? Mộ Dung Vũ mới ra hiện tại trong hoa viên, liền nghe được Vưu Mộng Thanh âm thanh. Đối với Mộ Dung Vũ xuất dược nhập thần giống như xuất hiện, Vưu Mộng Thanh hiển nhiên đã quen. Hơn nữa, bởi vì lần trước Mộ Dung Vũ biếu tặng nàng một cái cẩu phẩm linh mạch quan hệ, Vưu Mộng Thanh đối với Mộ Dung Vũ càng thêm thân mật. Nhớ ngươi! Mộ Dung Vũ đầu tiên là không hề trả lời, mà là thẳng tắp trừng mắt Vưu Mộng Thanh một lúc lâu, ở xem Vưu Mộng Thanh sắc mặt đỏ bừng sau khi, hắn mới cười ha ha, nói rằng. Mà Vưu Mộng Thanh sắc mặt càng là đỏ bừng không ngớt. Ngươi cái này nói một đằng làm một nẻo ra hỏa, nói đi, lần này đến Huyền Nguyệt Tông lại có gì sự? Vưu Mộng Thanh thối hắn một cái, lườm hắn một cái nói rằng. Ta như là vô sự không lên điện tam bảo người sao? Mộ Dung Vũ không chỉ có chút buồn bực. Ngươi không giống, nhưng ngươi chính là loại người như vậy. Vưu Mộng Thanh không chút khách khí. Mộ Dung Vũ có chút khổ não suy nghĩ một chút, cuối cùng hắn mới xác định đây là Vưu Mộng Thanh vu hại hắn. Đúng, chính là vu hại. Hắn nhưng cho tới bây giờ không phải người như vậy. Ô, hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 381. Tặng đan huyền Nguyệt Tông. Đùa giỡn Vưu Mộng Thanh một trận sau khi, Mộ Dung Vũ mới ở sắc mặt đỏ bừng Vưu Mộng Thanh khinh thường bên dưới ném cho nàng một cái nhẫn chứa đồ. Đây là cái gì? Một người đàn ông đưa nhẫn cho cô gái, nhưng là rất dễ dàng khiến người ta hiểu lầm nha. Vưu Mộng Thanh thu rồi nhẫn chứa đồ, cũng không thèm nhìn tới trực tiếp mất hết chính mình trong nhẫn chứa đồ, hơn nữa nàng nói chuyện, làm cho Mộ Dung Vũ đảo mắt. Ngươi có thể đem chiếc nhẫn này cho rằng ta đưa cho ngươi đính ước vật. Mộ Dung Vũ ý cười rạp rào nhìn Vưu Mộng Thanh nói rằng. Có thật không? Vưu Mộng Thanh nhất thời mở cờ trong bụng. Giả. Giả ta cũng phải. Vưu Mộng Thanh cười hì hì, đáy lòng nhưng là không biết chuyện gì xảy ra, dĩ nhiên lóe qua một vệt âm u. Nha đầu, ở trong đó chính là 10.000 hạt thăng tiên đan, coi như ngươi là một con chư cũng có thể để cho ngươi đúc ra tiên thể, phi thăng thành tiên. Mộ Dung Vũ chính thức nói rằng, ngươi mới là chư. Vưu Mộng Thanh thở phì phò căm tức Mộ Dung Vũ, hiển nhiên đối với Mộ Dung Vũ nói mình là chư mà cảm thấy bất mãn hết sức. Bất quá, rất nhanh, Vưu Mộng Thanh liền phản ứng lại. Ngươi nói cái gì? Trong nhẫn chứa đồ là 10.000 thăng tiên đan. Ngươi không bị sốt nói mê sảng chứ? Vưu Mộng Thanh tay nhỏ thăm dò qua đến sờ sờ Mộ Dung Vũ cái chán. Không đúng rồi, cũng không có bị sốt. Chuyện này làm sao sẽ nói mê sảng đây? Mộ Dung Vũ nhất thời hận đến nghiến răng. Hận không thể đem Vưu Mộng Thanh bắt tới đánh nàng tiểu thí thí. Này tiểu nữ nhân dĩ nhiên không tin hắn, thật là đáng đánh đòn. Bên trong xác thực là thăng tiên đan, những thứ này đều là ta đưa cho ngươi. Được rồi, không cùng ngươi vô nghĩa, ta tìm ngươi mẫu thân đi. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ xoay người liền rời khỏi hoa viên. Nhìn Mộ Dung Vũ rời đi, Vưu Mộng Thanh lúc này mới nhìn về phía trong nhẫn chứa đồ, sau đó nàng liền kinh hãi đến biến sắc. Bởi vì bên trong chính là chồng chất còn như một ngọn núi nhỏ bình thường đan dược. Nếu như Mộ Dung Vũ không có lừa người, như vậy những này cáp chứng kích cỡ tương đương đan dược chính là thăng tiên đan. Đây chính là thăng tiên đan a, dùng Mộ Dung Vũ lại nói chính là, mặc dù là một con chư cũng có thể bay thăng. Chuyện này, Vưu Mộng Thanh nhất thời chấn kinh rồi, đồng thời lại có chút không biết làm sao. Này không phải một hai hạt thăng tiên đan, mà là dòng giã 10.000 a. Nếu như chỉ là mấy chục, mấy trăm thăng tiên đan, vậy còn có giới có thể theo. Thế nhưng 10.000 thăng tiên đan, đây chính là bảo vật vô giá. Trong khoảng thời gian ngắn, Vưu Mộng Thanh cảm động vành mắt ửng đỏ, thân hình loáng một cái, liền biến mất ở tại chỗ. Nhiều ngày không gặp, tôn chủ càng ngày càng mỹ lệ. Xa xa nhìn sang, ta còn tưởng rằng là Vưu Mộng Thanh nha đầu kia đây. Huyền Nguyệt Tông trong đại điện, Mộ Dung Vũ đối diện Vưu Lục Tú nịnh nọt tân búc. Nghe Mộ Dung Vũ nói chuyện, mặc dù biết Mộ Dung Vũ chỉ là ở vô nghĩa, ăn nói ba hoa, thế nhưng Vưu Lục Tú vẫn là cảm giác được hài lòng. Nguyên nhân không gì khác, chỉ cần là nữ nhân, dù cho cực xấu nữ nhân, chỉ cần ngươi tán thưởng nàng đẹp đẽ, nàng đều sẽ vô cùng hài lòng. Đọc truyện với HTTP. Trai em cu a tu. Nè xuề trái. Bất quá, Vưu Lục Tú tuy rằng lén lút hài lòng ở bề ngoài nhưng vẫn là duy trì một trương bình tĩnh mặt. Mộ Dung Vũ, lần này tới nơi này chẳng lẽ lại muốn mượn người sao? Không đúng, ngươi tốt xấu cũng là Thánh Tông Thánh Chủ, dưới tay hẳn là đã không thiếu người, lúc nào đem Dương Mạn mấy người các nàng đổi lại. Mộ Dung Vũ được đả kích, mẹ con này hay có vẻ như đều nhận định chính mình là vô sự không lên điện tam bảo người a. chính mình cho các nàng ấn tượng chính là như vậy sao? Không được, nhất định phải xoay chuyển cái này ấn tượng xấu. Lúc này, Mộ Dung Vũ đánh cái ha ha, lập tức nói rằng. Người nào? Dương Mạn các nàng có thể đều là Thánh Tông trưởng lão, đều là Thánh Tông người. Vưu Lục Tú nhất thời giận dữ, căm tức Mộ Dung Vũ. Ngươi tốt xấu cũng là đường đường Thánh Tông Thánh Chủ, lẽ nào ngươi còn muốn chống chế hay sao? Nhìn thấy Vưu Lục Tú nổi giận, Mộ Dung Vũ cũng không thèm để ý, vẫn như cũ một mặt ý cười nói rằng. Ta nhưng là nhất ngôn cửu đỉnh người, làm sao có khả năng chơi xấu đây? Dương Mạn các nàng là không đến thay đổi, bởi vì các nàng đã bị đánh tới Thánh Tông dấu ấm. Bất quá, ta đưa ngươi một hồi cơ duyên này không phải chuyện nhỏ. Cơ duyên gì? Vưu Lục Tú trong nháy mắt bình tĩnh lại, vừa mới sắc mặt giận dữ càng là trực tiếp biến mất rồi. Thành tiên! Thành tiên! Vưu Lục Tú đột nhiên từ chỗ ngồi bên trên đứng lên, một mặt khiếp sợ nhìn Mộ Dung Vũ. Nói thế nào? Chính là thành tiên a, ta có thể giúp ngươi, để ngươi có thể bay thăng tiên giới, chính là đơn giản như vậy. Quả thực như vậy. Thăng tiên đài cũng không thể dùng. Vưu Lục Tú một lần nữa ngồi xuống, tuy rằng Mộ Dung Vũ nói làm cho nàng khiếp sợ, thế nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút lại cảm thấy không thể nào. Mộ Dung Vũ thực lực tuy mạnh, hay là hắn có thể phi thăng, thế nhưng là không cách nào trợ giúp những người khác phi thăng. Thăng tiên đài không cách nào dùng, thế nhưng thăng tiên đan có thể ạ. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ tay phát hiện một hạt thăng tiên đan. Sau đó ở hắn dưới sự khống chế, này hạt thăng tiên đan chậm rãi bay về phía Vưu Lục Tú. Thăng tiên đan tuy rằng có thể cải tạo thân thể thế nhưng là quá ít, một hạt thăng tiên đan cơ bản vô dụng. Vưu Lục Tú thở dài một hơi nói rằng. Mộ Dung Vũ cười nhạt, lật bàn tay một cái nhẫn chữ vật liền xuất hiện ở hắn lòng bàn tay. Ai nói chỉ có một hạt thăng tiên đan? Như chỉ là một hạt thăng tiên đan, ta cũng không tiện lấy ra. Nghe vậy, Vưu Lục Tú nhất thời đại hỉ, vội vã vội vàng hỏi. Ngươi có bao nhiêu hạt? Chúng ta Huyền Nguyệt Tông đồng ý ra giá cao mua. Mộ Dung Vũ nhất thời giận dữ. Vưu Tông Chủ, ngươi cảm thấy ta hôm nay là tới làm chuyện làm ăn sao? Còn nữa nói, ta thăng tiên đan, mặc dù dốc hết ngươi Huyền Nguyệt Tông hết thảy của cải cũng mua không nổi. Vưu Lục Tú nhưng là có chút không phản đối, Huyền Nguyệt Tông làm tu chân giới 10 môn phái lớn một trong, gốc gác thâm hậu là Mộ Dung Vũ không thể nào tưởng tượng được. Ở Vưu Lục Tú xem ra, Mộ Dung Vũ dù cho có khá nhiều thăng tiên đan thế nhưng hoàn toàn ở Huyền Nguyệt Tông chi lên. Mộ Dung Vũ, ngươi khẩu khí thật là lớn, ngươi dựa vào cái gì cho là chúng ta Huyền Nguyệt Tông mua không nổi. Vưu Lục Tú cũng là có chút tức giận. Làm Huyền Nguyệt Tông tông chủ bị một người như vậy xem thường chính mình môn phái, Vưu Lục Tú không giận mới là lạ. Chỉ bằng là ta Mộ Dung Vũ, chỉ bằng là ta Thánh Tông Thánh Chủ, chỉ bằng ta trăm ngàn thăng tiên đan. Mộ Dung Vũ đứng ở trên ghế, nhìn Vưu Lục Tú từ tốn nói. Trăm ngàn thăng tiên đan. Vưu Lục Tú trong nháy mắt bị đè ép, lập tức hít vào một hơi thật dài khí, sau đó không có hình tượng chút nào đặt mông ngồi xuống ghế diện. Lúc trước một hạt thăng tiên đan bị đánh ra 1.000 tỷ hồi nguyên đan giá tiền. Mà 100.000 dặm này đã không cách nào dùng giá tiền đến tính toán. Bởi vì một hạt thăng tiên đan không cách nào đã sớm một cái tiên nhân thế nhưng 100.000 dặm hồi nguyên đan tuyệt đối có thể đã sớm rất nhiều tiên nhân. Đây là không cách nào dùng giá tiền đến đánh giá. Mộ Dung Vũ nói không sai, dù cho dốc hết Huyền Nguyệt Tông toàn bộ của cải cũng mua không xuống. Thăng tiên đan bán thế nào? Chúng ta Huyền Nguyệt Tông đồng ý dùng giá cao nhất tiền mua một nhóm. Thăng tiên đan mê hoặc thực sự là quá to lớn, Vưu Lục Tú trước sau vẫn là không nhịn được hỏi như thế nói. Thăng tiên đan không bán. Vậy ngươi là có ý gì? Vưu Lục Tú có chút tức giận nhìn Mộ Dung Vũ. Hắn nếu không bán cái kia tới nơi này làm gì? Khoe khoang sao? Thăng tiên đan tuy rằng sẽ không bán cho các ngươi, thế nhưng có thể đưa cho các ngươi. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ cầm trong tay nhẫn bắn ra, bay về phía Vưu Lục Tú. Vưu Lục Tú không tự chủ được tiếp nhận nhẫn chứa đồ, liền như thế đưa cho Huyền Nguyệt Tông. Hẳn là cũng không phải rất nhiều đi. Vưu Lục Tú khởi điểm còn không chút nào để ý, dù sao Mộ Dung Vũ tiện tay sẽ đưa ra thăng tiên đan, phỏng chừng cũng không mấy hạt. Chỉ là khi nàng thần niệm dò vào trong nhẫn chứa đồ thời điểm, sắc mặt nhất thời đại biến. Trăm ngàn hạt. Dĩ nhiên là trăm ngàn thăng tiên đan. Không được, Mộ Dung Vũ, này quá quý trọng, chúng ta không chịu nổi. Cho các ngươi tiểu lễ vật mà thôi, không có gì ghê gớm. Coi như làm là Dương Mạn chuyển đầu Thánh Tông bồi thường đi. Mộ Dung Vũ thản nhiên nói. Trăm ngàn thăng tiên đan là Dương Mạn mấy người thoát ly Huyền Nguyệt Tông mà chuyển đầu Thánh Tông bồi thường. Nếu như đúng là như vậy, cái kia Dương Mạn các nàng thật là quý giá. Trên thực tế Vưu Lục Tú cũng biết Mộ Dung Vũ cho nàng trăm ngàn thăng tiên đan dụng ý, ngoại trừ Dương Mạn các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người ở ngoài, e sợ nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là Vưu Mộng Thanh quan hệ. Nếu không có Vưu Mộng Thanh quan hệ, Mộ Dung Vũ cùng các nàng căn bản không có bất cứ quan hệ gì. Tự nhiên, Mộ Dung Vũ cũng sẽ không đưa các nàng thăng tiên đan. Trăm ngàn thăng tiên đan đủ để tăng lên các ngươi Huyền Nguyệt Tông vài lần thực lực. Bất quá, hoài bích chi tội đạo lý, tông chủ ngươi nên rất rõ ràng. Nếu như Huyền Nguyệt Tông cũng không đủ thực lực bảo vệ những này thăng tiên đan trước, phải nên làm như thế nào, tông chủ ngươi so với ta càng rõ ràng hơn. Trăm ngàn thăng tiên đan, nếu như việc này truyền đi, khẳng định dẫn tới tu chân giới phong vân lưu động. Mà Huyền Nguyệt Tông không thể so Thánh Tông, không có Mộ Dung Vũ cường giả loại này tỏa chấn, cũng không có Tuyệt Tiên Đại Trận loại này đại trận hộ sơn, các nàng hay là sẽ bởi vì những này thăng tiên đan mà bị diệt môn. Mặc dù Huyền Nguyệt Tông là mười môn phái lớn cũng không cách nào chống đối, bởi vì đến lúc đó các nàng kẻ địch hầu như là toàn bộ tu chân giới môn phái cùng thế lực cùng với các loại tán tu. Vưu Lục Tú gật gù. Là một người siêu cấp thế lực tôn chủ, nàng rất rõ ràng điểm này. Bất quá, đối với trong tay trăm ngàn thăng tiên đan, nàng vẫn như cũ còn cảm thấy có chút không thể tin tưởng. Này trăm ngàn thăng tiên đan đương nhiên là thật cho ta. Ngươi đừng, ta liền cầm về. Muốn, đương nhiên muốn. Vưu Lục Tú có lòng muốn nói đừng, thế nhưng thành tiên mê hoặc thực sự là quá to lớn. Mà lại, đồ vật đã đến trên tay nàng, há có trả lại đạo lý. Mộ Dung Vũ, ngươi đối với chúng ta Huyền Nguyệt Tông ăn tình, chúng ta Huyền Nguyệt Tông nhớ kỹ. Ta đại biểu Huyền Nguyệt Tông đối với ngươi trình trọng biểu thị cảm tạ. Vưu Lục Tú một mặt chính thức nói rằng. Không đáng kể, các ngươi đang chuẩn bị tăng cao thực lực đi. Nếu như cần hỗ trợ, cứ việc đến Thánh Tông tìm ta. Mộ Dung Vũ cười cợt. Sau đó thân hình loáng một cái trực tiếp rời đi Huyền Nguyệt Tông. Mẫu thân, Mộ Dung Vũ đây. Mộ Dung Vũ vừa rời đi, Vưu Lục Tú liền vọt vào, vừa nhìn thấy không tới Mộ Dung Vũ, Vưu Mộng Thanh liền sốt sắng hỏi. Nàng vừa rời đi, làm sao, ngươi tìm hắn có việc gì thế? Hắn cho ta 10.000 thăng tiên đan thế nhưng ta không biết có hay không thực sự là thăng tiên đan. Cái gì? 10.000 hạt. Vưu Lục Tú chấn kinh rồi thêm vào trong tay nàng, Mộ Dung Vũ tổng cộng cho nàng 110.000 thăng tiên đan. Điều này có thể không làm cho nàng giật mình. Phải biết, Mộ Dung Vũ cũng mới cho Triệu Chỉ Tình 100.000 thăng tiên đan mà thôi. Hay là có người sẽ nghi hoặc, Mộ Dung Vũ nhiều như vậy, vậy có phải nói rõ, ở Mộ Dung Vũ trong lòng Triệu Chỉ Tình cùng Vưu Mộng Thanh đồng dạng trọng yếu. Trên thực tế nhưng không phải như vậy. Triệu Chỉ Tình cho 100.000 hồi nguyên đan chính là cho Thanh Huyền Phong, mà không phải cho Triệu Chỉ Tình. Còn Triệu Chỉ Tình, bởi vì cân nhắc đến nàng thực lực vấn đề, Mộ Dung Vũ cũng không có cho nàng quá nhiều, thế nhưng chỉ cần Triệu Chỉ Tình muốn, chỉ cần nàng mở miệng, nàng muốn bao nhiêu, Mộ Dung Vũ đều sẽ không chút do dự lấy ra. Chính là đây trong đó khác biệt. Mà lại, Mộ Dung Vũ cho Thanh Huyền Phong 100.000 thăng tiên đan cùng cho Huyền Nguyệt Tông 100.000 thăng tiên đan, trong đó ẩn chứa ý tứ cũng rất rõ ràng. Ở ẩn tiên cốc cùng Huyền Nguyệt Tông trong lúc đó, Mộ Dung Vũ vẫn là cùng Huyền Nguyệt Tông khá là thân cận. Dù sao, Mộ Dung Vũ cùng Huyền Nguyệt Tông tông chủ, thiếu tông chủ đều có giao tình, mà cùng ẩn tiên cốc cao tầng, ngoại trừ Lý Húc các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người ở ngoài chính là Hoàng Phủ Nhiên Tuyết người trưởng lão này, những người khác thấy đều chưa từng thấy. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 382. Thánh Tông đệ nhất tiên. Rời đi Huyền Nguyệt Tông sau khi, Mộ Dung Vũ liền trở lại Thánh Tông. Bởi vì thăng tiên đan quan hệ, Mộ Dung Vũ đã đem trăm ngàn hỗn độn thành viên tu vi toàn bộ tăng lên đến nhất bộ tiên nhân cảnh giới, còn Dương Mạn, Đoan Mục Thanh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người càng là đột phá tới bán bộ tiên nhân cảnh giới. Mộ Dung Vũ vốn cho là có lượng lớn thăng tiên đan làm hậu thuẫn, có thể ung dung thế Thánh Tông bồi dưỡng được thêm cái tiên nhân cảnh giới cường giả. Chỉ là, hắn hiện tại mới phát hiện thăng tiên đan tuy rằng có thể tăng lên cảnh giới, hơn nữa hắn cũng không sợ cần dùng bao nhiêu thăng tiên đan bởi vì hắn không thiếu thăng tiên đan. Thế nhưng, cảnh giới tăng lên quá nhanh nhưng là làm cho các nàng căn cơ bất ổn. Xuất hiện tình huống như thế, liền không phải thăng tiên đan có thể quyết định. Thăng tiên đan dù sao chỉ là tăng lên các nàng cảnh giới, thế nhưng là không cách nào vững chắc căn bản. Duy nhất có thể vững chắc hiện hữu cảnh giới chỉ có chính mình tu luyện, chỉ có khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn căn cơ vững chắc, mới có thể kế tục tăng lên cảnh giới tu vi. Bởi vậy, ở trong thời gian ngắn bên trong Thánh Tông là không cách nào xuất hiện tiên nhân cảnh giới cấp bậc cường giả. Đương nhiên, đây chỉ là tạm thời tính mà thôi, Thánh Tông xuất hiện tiên nhân đó là khẳng định. Dương Mạn, Đoan Mục Thanh bọn người ở củng cố tu vi. Trong quá trình này, Mộ Dung Vũ cũng chọn Thánh Tông một phần đạt đến thuế biến kỳ cảnh giới để tử phân phát thăng tiên đan, để bọn họ nhanh chóng tăng lên cảnh giới. Bất quá, Mộ Dung Vũ cũng không có lượng lớn đá bọn họ tăng lên cảnh giới. Bởi vì này dù sao không có ít lợi gì. Hắn không muốn tạo thành Thánh Tông để tử sau đó đều dựa dẫm với đan dược tăng lên cảnh giới, mà quên bản thân nỗ lực tu luyện. Con đường tu luyện dựa vào ngoại lực tăng cao thực lực trước sau không bằng tự thân tu luyện đến vững chắc. Mà như Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người, nếu không là vạn bất đắc dĩ, hắn là tuyệt đối sẽ không dùng đan dược tăng lên chính mình tu vi cùng cảnh giới. Ngoại trừ thăng tiên đan ở ngoài, Mộ Dung Vũ liền phá cảnh đan đều cực nhỏ phân phát xuống. Thánh Tông cần lâu dài phát triển, vẫn mạnh mẽ. Nhất định phải để những đệ tử này chính mình tu luyện, dù sao hiện nay Mộ Dung Vũ đã không cần Thánh Tông xuất hiện rất nhiều lượng cường giả. Có trăm ngàn hỗn độn thành viên trấn thủ môn phái đã đầy đủ. Hơn nữa, Thánh Tông bên trong linh khí như vậy nồng nặc, thậm chí còn có tiên mạch coi như là một con lợn cũng có thể tu luyện thành cường giả, nếu là như vậy còn chưa biết thế nào là đủ, như vậy loại này đệ tử không cần cũng được. Thời gian sau này bên trong ở Trương Ngạo các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người bế quan đồng thời, Mộ Dung Vũ cũng đồng thời bế quan, hắn cũng phải sung kích bước cuối cùng để sớm ngày đột phá, hỗn độn thiên thể lục tầng thứ nhất. Ở Mộ Dung Vũ bế quan đồng thời, Lý Húc, Tiểu Bằng Vương cùng với Tiểu Vượn Vương mấy người cũng dồn dập lựa chọn bế quan đều đang trùng kích cảnh giới càng cao hơn. Mà ở tại bọn hắn bế quan sau khi... Tu chân giới dĩ nhiên hiếm thấy bình tĩnh lại, không có Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người làm mưa làm gió. Trong giới tu chân cái khác tuấn kiệt ở tu chân giới tạo thành ảnh hưởng càng là kém xa tích tắp bọn họ. Dù sao, Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người có thể đánh giết tiên nhân, những kia tuấn kiệt các đại môn phái người có thể sao? Nếu không cách nào đánh giết tiên nhân, như vậy bọn họ mặc dù tạo thành càng to lớn hơn náo động, ở Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người làm ra đại sự kinh thiên động địa trước mặt cũng chỉ là như cháu đi thăm ông nội thôi. Không có Mộ Dung Vũ, không có Lý Húc, tu chân giới cũng không còn trước đây loại kia sôi trào cảm giác, đột nhiên bình tĩnh lại tu chân giới vẫn đúng là khiến người ta không quen a. Rất nhiều tu sĩ cảm thán như thế, nói rằng càng là hoài niệm lên Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người đến. Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người bế quan, những kia tiên giới hạ xuống tiên nhân dĩ nhiên cũng hiếm thấy yên tĩnh lại. Bọn họ không yên tĩnh lại, muốn đánh giết Mộ Dung Vũ cũng không được, bởi vì Mộ Dung Vũ không rời khỏi Thánh Tông. Bọn họ dám giết trên Thánh Tông sao? Không dám. Trước tiên không nói chấp phạt giả cửa ải này, dù cho không có chấp phạt giả, bọn họ cũng không dám xông vào Thánh Tông. Bởi vì, khi bọn họ tới gần Thánh Tông thời gian liền cảm giác được tuyệt tiên đại trận khủng bố. Bọn họ mơ hồ biết Mộ Dung Vũ nói không ngoa, dù cho là tiên nhân đến rồi cũng toàn bộ cũng phải lưu lại. Thời gian như nước chảy, sẽ không bởi vì Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người bế quan mà đình chỉ lưu động. Một năm rồi lại một năm. Trong chớp mắt Thánh Tông đã thành lập thời gian 5 năm. Thời gian 5 năm tới nay, ở Thánh Tông cực kỳ linh khí nồng nặc bên dưới, Thánh Tông đệ tử tu vi tốc độ tiến triển có thể nói khủng bố, đặc biệt nguyên bản thực lực không mạnh tu sĩ, thời gian 5 năm dồn dập đột phá, có càng là đột phá một hai đại cảnh giới. Mặc dù là cảnh giới cao tu sĩ, mặc dù không cách nào trong thời gian ngắn bên trong liền đột phá đại cảnh giới, thế nhưng tu vi nhưng cũng có rất lớn tăng trưởng. Thánh Tông linh khí nồng nặc chỗ tốt bắt đầu hiện hiện. Ở này thời gian 5 năm bên trong, Thánh Tông bên trong cũng không có thiếu đạt đến độ kiếp hậu kỳ bắt đầu độ tứ cửu thiên kiếp tu sĩ. Đối với những người này Thánh Tông là sẽ không keo kiệt. Phàm là độ tứ cửu thiên kiếp giả đều sẽ từ Thánh Tông nơi lĩnh đến đầy đủ hồi nguyên đan cùng với phá kiếp đan. Ở phá kiếp đan cùng lượng lớn hồi nguyên đan chống đỡ bên dưới, 5 năm tới nay độ tứ cửu thiên kiếp tu sĩ, ngoại trừ cá biệt quá mức xui xẻo bị thiên kiếp đánh giết ở ngoài, phần lớn đều bình yên tiến vào thuế biến kỳ cảnh giới. Thậm chí, có lượng lớn hồi nguyên đan chống đỡ, bọn họ nổ ra tiên môn cũng phổ biến so với tu sĩ tầm thường phải cường đại nhiều lắm. Cao như thế độ kiếp tỷ lệ thành công, ngoại trừ Thánh Tông không có bất kỳ môn phái nào so với đến lên. Tin tức truyền sau khi đi ra ngoài, càng nhiều người muốn gia nhập Thánh Tông. Chỉ là Thánh Tông thu người điều kiện vẫn như cũ như vậy hà khắc. Mà cái khác cái đại môn phái nhưng là đối với Thánh Tông ước ao đố kỵ hận. Cao như thế độ kiếp tỷ lệ thành công, Thánh Tông chỉ có thể càng ngày càng lớn mạnh, cùng bọn họ khoảng cách cũng chỉ có thể càng ngày càng lớn. Chỉ là bọn hắn nhưng là không biết, hiện tại Thánh Tông đã so với cái khác mấy đại môn phái gộp lại còn cường đại hơn mấy lần. Thời gian 5 năm trăm ngàn hỗn độn thành viên đều cũng đã vững chắc các nàng cảnh giới. Mà càng là có thật nhiều người càng là mượn cơ hội đạt đến bán bộ tiên nhân cảnh giới. Mộ Dung Vũ cũng không có nuốt lời, khi các nàng cảnh giới vững chắc sau khi, hắn kế tục cung cấp thăng tiên đan. Đã như thế, càng ngày càng nhiều người nhảy vào bán bộ tiên nhân cảnh giới, mà trước kia chính là bán bộ tiên nhân Trương Ngạo, Dương Mạn Đoan Mộc Thanh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người nhưng là kế tục hướng về cảnh giới tiên nhân bước đi. Thánh Tông nơi sâu xa. Mộ Dung Vũ chậm rãi mở mắt ra, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười bất đắc dĩ. Đã 5 năm, hỗn độn thiên thể lục tầng thứ nhất rốt cuộc đại thành. Mộ Dung Vũ đã bế quan 5 năm, mà hỗn độn Thánh Tông cũng dĩ nhiên thành lập 8 năm khoảng chừng. Trái phải. Hỗn độn thiên thể lục tuy rằng đại thành, tuy rằng thực lực càng ngày càng mạnh mẽ, thế nhưng là từ đầu đến cuối không có đột phá tới cảnh giới tiên nhân. Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ. Hỗn độn thiên thể lục tầng thứ nhất đại thành sau khi, Mộ Dung Vũ thực lực cùng thân thể càng ngày càng cường giả. Vẹn vẹn thân thể, Mộ Dung Vũ cũng đã đạt đến tam phẩm tiên khí đỉnh cao, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt đến tứ phẩm tiên khí cấp bậc. Mà thực lực của hắn nhưng là càng thêm khủng bố. Bằng vào ta thực lực hôm nay, trong vòng 3 chiêu có thể bại tiểu bằng vương. Có thể dễ dàng đánh bại Lý Húc, mặc dù là Vưu Huy cũng có thể ở trong thời gian ngắn bên trong tự lực đem hắn đánh giết. Bế quan trước, Mộ Dung Vũ là có thể tự lực đánh giết tiên nhân, như lúc trước Từ Đức. Bất quá cái kia Từ Đức cũng chỉ là thiên tiên sơ kỳ cảnh giới thôi, thực lực không cao. Thế nhưng dù vậy, Mộ Dung Vũ cũng cần dựa vào các loại bảo vật mới đưa hắn đánh giết. Lúc trước Mộ Dung Vũ tuy rằng có thể đánh giết tiên nhân, thế nhưng thực lực của hắn nhưng cũng không có đạt đến thiên tiên cảnh giới. Thế nhưng hiện tại, Mộ Dung Vũ nhưng là cảm giác được chính mình không dựa vào các loại bảo vật cũng có thể ung dung đánh giết Từ Đức cùng Vưu Huy. Cảnh giới của hắn tuy rằng không thể đột phá, thế nhưng thực lực nhưng là đã đạt đến thiên tiên sơ kỳ đỉnh cao. Chỉ cần mình đạt đến cảnh giới thiên tiên, như vậy tuyệt đối có thể quét ngang thiên tiên cảnh giới mà vô địch. Mộ Dung Vũ có lòng tin tuyệt đối. Chỉ kém bước cuối cùng. Mộ Dung Vũ thần niệm quét một thoáng Thánh Tông, phát hiện Thánh Tông chính ở bồng bột phát triển, lúc này liền không tiếp tục để ý, lần thứ hai tiến vào bế quan bên trong. Thời gian ở Mộ Dung Vũ bế quan bên trong nhanh chóng trôi qua, một năm rồi lại một năm quá khứ. Ầm ầm. Đang lúc bế quan sung kích hỗn độn thiên thể lục tầng thứ hai, Mộ Dung Vũ đột nhiên bị Thánh Tông nơi sâu xa vừa truyền đến một luồng khổng lồ mà khí tức kinh khủng cho thức tỉnh. Tiên nhân. Lẽ nào những kia tiên nhân dĩ nhiên đến ta Thánh Tông làm càn? Mới vừa Mộ Dung Vũ cảm giác được cái kia cỗ khổng lồ khí tức thời điểm, hắn liền cảm giác được đó là thiên tiên khí tức. Mà trong giới tu chân chỉ có những kia hạ phàm tiên nhân, thế nhưng bây giờ tiên nhân khí tức nhưng là xuất hiện ở Thánh Tông. Mộ Dung Vũ sắc mặt đột nhiên biến đổi, tỏ rõ vẻ lạnh lẽo âm trầm sát cơ. Các ngươi thực sự là muốn chết. Thân hình loáng một cái, Mộ Dung Vũ đã biến mất ở tại chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm dĩ nhiên đi tới cái kia cố tỏa ra khí thế khủng bố địa phương. Ngạch! Đây là... Xuất hiện ở Mộ Dung Vũ trước mặt cũng không phải là những kia tiên giới hạ xuống tiên nhân, mà là Thánh Tông một cách đệ tử, một cách Mộ Dung Vũ người quen thuộc. Nhìn trước mắt thanh lệ nữ tử, nhìn cái kia từng luồng tản mát ra thuộc về thiên tiên mới có khí tức, Mộ Dung Vũ vẫn còn có chút giật mình. Đoan Mộc Thanh, ngươi dĩ nhiên đột phá tới cảnh giới thiên tiên. Mộ Dung Vũ ngạc nhiên hỏi. Không sai, này cố mạnh mẽ thiên tiên khí tức, để Mộ Dung Vũ biến sắc, khí tức không phải những kia tiên nhân, mà là Đoan Mộc Thanh tản mát ra. Đoan Mộc Thanh dĩ nhiên đã đột phá tới cảnh giới thiên tiên, trở thành Thánh Tông từ trước tới nay để một cái tiên nhân. Thánh Tông để nhất tiên, thậm chí so với Mộ Dung Vũ người thánh chủ này càng nhanh hơn đạt đến tiên nhân cảnh giới. Cảm thụ chính mình sức mạnh mạnh mẽ, Đoan Mộc Thanh trong lòng mừng như điên không ngớt, nàng rốt cuộc đạt đến tiên nhân cảnh giới rồi. Đi ra hết thảy tu sĩ tha thiết ước mơ bước đi kia. Đúng, ta đã đạt đến cảnh giới thiên tiên. Tất cả những thứ này đều là thánh chủ ngươi ban tặng, Đoan Mộc Thanh cảm ơn thánh chủ. Đoan Mộc Thanh tuy rằng mừng như điên thế nhưng nàng cũng không có quên là ai cho nàng tất cả những thứ này. Hơn nữa, cảnh giới sau khi đột phá, Đoan Mộc Thanh trước tiên liền quan sát Mộ Dung Vũ cảnh giới đến. Mộ Dung Vũ vẫn là thuế biến kỳ cảnh giới cùng mình chênh lệch rất lớn. Thế nhưng Đoan Mộc Thanh nhưng là sợ hãi phát hiện, Mộ Dung Vũ cho mình một loại hơi thở hết sức nguy hiểm. Nàng thậm chí cảm giác được, mặc dù chính mình đột phá tới cảnh giới thiên tiên thế nhưng ở Mộ Dung Vũ trước mặt nhưng là không đỡ nổi một đòn. Thánh chủ thực lực càng mạnh mẽ hơn. Đoan Mộc Thanh đối với Mộ Dung Vũ càng ngày càng bội phục cùng sùng bái. Đoan Mộc Thanh, ngươi hiện tại nhưng là hoàn toàn xứng đáng Thánh Tông đệ nhất tiên. Đã hoàn toàn vượt qua ta cái này Thánh Tông thánh chủ. Mộ Dung Vũ cười nói.